Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, La Ngọc Cơ gặp Bạch Thắng ra tay, động tác mau lẹ, gọn gàng mà linh hoạt kinh người, lại cố ý giả trang ra một bộ chất phát bưu mãnh liệt bộ dạng, nhịn không được vụng trộm hé miệng mỉm cười. Nàng thấy kia cái tiểu đội trưởng do dự sau nửa ngày, hay, vẫn, là cho Bạch Thắng danh nghĩa câu một số, lại để cho hắn dẫn theo 10 người bộ hạ đi một bên nghỉ ngơi, tự cũng nhảy ra ngoài, cả tiếng quát, nhà của ta ca ca đã dãy, kiếm được, một cái đội trưởng, ta cái này làm đệ đệ cũng không dám rớt lại phía sau, cũng muốn dãy, kiếm được, cái đội trưởng về nhà cho gia mẹ nhìn một cái. Có ai dám kết cục đến, vừa rồi Bạch Thắng hung hăng càng quấy quá mức, cũng là khơi dậy một ít sự phẫn nộ của dân chúng. Cho nên La Ngọc Cơ kết cục nhất thời dẫn xuất nhiều cái người đến. La Ngọc Cơ tuy nhiên không giống Bạch Thắng như vậy tinh tu võ công, nhưng dù sao tiên nhân thế gia xuất thân, lại là ngưng sát tu vị, đối phó những này phàm tục võ giả liền cái gì tuyệt chiêu đều không cần, chỉ là ngang ngược một quyền đi qua, liền có thể đem đối thủ sinh sinh oanh nằm rạp trên mặt đất, không có một cái nào địch nhân có thể chịu qua La Ngọc Cơ bao hàm giữ dằn chân khí một quyền bình oanh. Cái này lại cũng không có người dám trực tiếp cái này đối với huynh đệ. Bạch Thắng cũng còn mà thôi, đúng là vẫn còn một thân võ nghệ, coi như thường nhân phạm trù, nhưng La Ngọc Cơ cái này đệ đệ nói rõ chính là một cái hình người gấu bi gấu, thật nhiều người bị La Ngọc Cơ hoành mục quét qua, đều cảm thấy trên người lạnh lẽo, nhất thời sẽ thấy cũng không có người dám lên trường. La Ngọc Cơ thấy mình oanh nằm sấp nhân số cũng không đủ 10 cái, học theo cũng đi ôm mấy người đại hán đến võ đài trong, nhưng không cần hắn ra tay, những người kia tự cao giọng kêu to, nói nguyện ý chịu thua. Cũng cho La Ngọc Cơ đơn giản tự kiếm đủ nhân số, Bạch Thắng không khỏi nhìn mừng rỡ, trong nội tâm thầm nghĩ, tiểu La muội giấy cũng thực hoạt bát, học chiêu này học nhanh như vậy, bất quá chúng ta coi như là đã có thân phận, có thể lẫn vào trong hoàng cung, kế tiếp hay, vẫn, là ít xuất hiện một ít, nghĩ biện pháp nhiều cứu mấy cái trẻ mới sinh phương là đường ngay. Hắn chờ La Ngọc Cơ tới, hai người thủ hạ cũng hội tụ đến cùng một chỗ, mờ mờ ảo ảo là được một cái tiểu đội, người bên ngoài có nhìn đến minh bạch. Cũng biết cái này đối, với, huynh đệ như thế đồng tâm, cũng đều như thế võ dũng, chỉ sợ sắp tới có thể thăng chức, tiền đồ so với bọn hắn những người này đều muốn tốt hơn nhiều, hâm mộ ghen ghét hận người có chi, muốn nhìn bọn hắn huynh đệ chê cười người có chi, chỉ là những người này không câu nệ như thế nào muốn, cũng đều không liên quan Bạch Thắng điểu sự nhi rồi, hắn vốn cũng không tham luyến nhỏ như vậy một cái quan chức, hắn là xuyên Việt đã đến tiên hiệp thế giới. Không phải xuyên Việt đã đến trong lịch sử cái nào đó triều đại, phóng ngựa mang binh giành chính quyền, luyện thép luyện thiết luyện thủy tinh, tạo giấy tạo thương tạo hỏa dược, sao thơ sao chép sách sao tư liệu lịch sử, đợi chút những này xuyên Việt cuối cùng thuộc loại trâu bò kỹ năng, hết thảy đều không dùng được. Diêm phù đề thế giới cùng địa cầu không phải một cái hệ lịch sử thống, văn hóa khoa học kỹ thuật cũng kém chi khá xa, hơn nữa Bạch Thắng là khoa học tự nhiên sinh, cho dù xuyên Việt đến cái nào đó lịch sử triều đại, hắn đối. Với, lịch sử cũng là hai mắt một vòng hát, sao thơ thì càng đừng nói nữa, hắn cũng tự lưng, phát, được đi ra trường cấp 3 trên sách học cái kia mấy thủ, về phần khoa học kỹ thuật cái gì, hắn còn là một bi thúc làm lập trình hàng, nếu như không phải trong trò chơi khổ luyện mấy tay kiếm thuật, Bạch Thắng cái lúc này nói không chừng đã sớm đi tìm cái núi đại vương, tự đề cử mình đem làm quân sư quạt mo đi, nói không chừng vợ tựu là hai đại vương chơi chán một vị quan gia tiểu thư, làm ngưu đầu nhân làm thoải mái méo mó. Ở đâu có như bây giờ, có thế phao, ngâm, song bào thai muội giấy khoái hoạt, Bạch Thắng cùng La Ngọc Cơ bị đăng ký danh tự cùng chức vụ về sau, tự nhiên có người đến dẫn theo bọn hắn đi cái khác doanh trướng, bởi vì Dạ Lan quốc hoàng cung thật sự khuyết thiếu nhân thủ, cho nên liền huấn luyện cũng không kịp, tại chỗ tự phân ra nhiệm vụ, lại để cho bọn hắn dẫn theo thủ hạ nhìn cao thủ Càn Diệu Môn. Cái này Càn Diệu Môn hay, vẫn, là Dạ Lan quốc hoàng cung trung đình môn hộ. Là hậu cung triều chính đại điện ở giữa một tòa quan trọng hơn chỗ, vốn là trông coi nơi đây cấm vệ quân, đều chi bằng là thân gia trong sạch, huân tước đệ tử, hoàng gia tâm phúc, tuyệt sẽ không lại để cho nhân vật mới tới nơi này chấp phòng. Nhưng thổ một đảo bảy tên đệ tử đánh hoàng cung, thủ đoạn thật sự quá ác, cự thạch đập hư không ít cung điện lầu cát, hơn mấy chục chỗ tường vây đều bị nện sụp, từ sau cung hướng triều chính đại điện tầm đó nhiều hơn 7-8 cái lỗ hổng. Cho nên cái này Càn Diệu Môn quan trọng hơn chỗ cũng tự bình thường bắt đầu, thậm chí tại đây vốn nên có một gã đều bá dẫn đầu 50 tên binh sĩ gác, nhưng bây giờ sai khiến cho Bạch Thắng cùng La Ngọc Cơ hai người, chỉ dẫn theo bọn hắn mới đưa về dưới trướng 20 tên kiện tốt. Bạch Thắng đối với cái này an bài là thỏa mãn vạn phần, bởi vì triều chính đại điện phía trước đất bằng lên, chính là tòa mới xây tạo lên đài cao, thổ một đảo 7 tên đệ tử cùng Bắc Mang Sơn Hạt trung tử tùy quý, còn có những cái kia, đồng nam đồng nữ tất cả đều tại trước mắt không xa, muốn cứu người không còn có so cái chỗ này dễ dàng hơn. Bạch Thắng âm thầm tính toán nên như thế nào ra tay, trong lòng nghĩ ngợi nói, ta cho dù cứu được những này hài nhi, nhưng bọn hắn vốn chính là bị chinh tích mà đến, cha mẹ của bọn hắn cũng bảo hộ không được, nên đi về nơi đâu tiễn đưa, trừ phi là Dạ Lan quốc chủ sửa lại chủ ý, nhưng có Huyền Minh phái cái vị kia Lý thủ ý trưởng lão tại, ta có thế có biện pháp nào cải biến vị này quốc chủ tâm tư, huống chi duyên thọ kéo dài 300 tái đối, với phàm nhân mà nói, hắn độ khó giống như lên trời. Nhưng là đối với tu đạo thế hệ mà nói thực sự không khó gian nan. Trong tay của ta Huyền Minh Thông U Pháp bên trong môn kia cửu U Thập Phương Thai Tàn Như Ý chính pháp có thể duyên thọ kéo dài, nhưng phương pháp này cũng phải dựa vào người đến tu luyện, Dạ Lan quốc chủ là không thể tu luyện bực này thượng thừa đạo pháp. Bực này thượng thừa đạo pháp cùng trên người hắn thiên tử long khí tương trùng đột, chỉ sợ hắn tu luyện không bên trên 3 năm 5 năm phải bị thiên tử long khí trắng trả đi đời nhà ma. Duyên phù đề thế giới hoặc là có duyên thọ kéo dài tiên đan, nhưng ta hiện tại lại có thể ở đâu tìm kiếm. Bạch Thắng khổ tư sau nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ muốn, trừ phi ta đem những này hài nhi đều nuôi sống mà bắt đầu, nhưng ta xuyên việt tới, cũng không khai mở tiên vương vú em quan quần sáng, không mang theo tự động uy, cho ăn, sữa công năng. Thiên Đô Phong cùng Xích Thành tiên phái đều khó có khả năng thu lưu những này hài nhi, trừ phi ta thế tục trong nhà, mới có như thế năng lực. Nhưng ta cùng trong nhà quan hệ cũng không cùng hòa thuận, huống chi nơi đây khoảng cách Hoa Tư quốc cũng quá xa, căn bản là không thể đem những hài tử này dẫn theo trở về, trừ phi ta đem những đứa bé này thu dưỡng rồi, dùng để coi như đạo binh. Bạch Thắng trong đầu bỗng nhiên bỗng xuất hiện cái chủ ý này, hắn tinh tế suy nghĩ một phen, một chút, lặng lẽ cười cười, cũng không có đem biện pháp này thật đúng, chính hắn đạo pháp tu luyện còn chưa đủ, ở đâu có thời gian đi dạy dỗ đạo binh, như độc giác phun vân thú. Hạt yêu như vậy đã có thành tựu yêu quái, chỉ cần truyền pháp quyết là được mặc kệ tự đi tu luyện, đương nhiên không kém cái kia truyền pháp công phu, nhưng những này hài nhi đều còn nhỏ, đợi đến lúc đem bọn họ nuôi lớn mà bắt đầu, cũng không biết cái gì thời đại, Bạch Thắng ở đâu có bực này nhàn tản công phu, lập tức sắc trời bắt đầu tối, Bạch Thắng cũng trăm bề không mà tính, chỉ có thể nghĩ đến đi một bước xem một bước, thật sự không thành cũng chỉ có thể đem những này đồng nam đồng nữ đều đưa về cha mẹ bên người. Đến cho bọn hắn cha mẹ có thể không bảo hộ bọn hắn, khiến cái này đồng nam đồng nữ sẽ không lần thứ hai bị Dạ Lan quốc chủ nắm trở về, đây cũng là không phải hắn có thể cân nhắc sự tình. Đều nói tiên nhân pháp lực vô biên, ta cảm thấy phải làm công việc tốt tiên nhân, có lẽ luôn cảm thấy pháp lực không đủ, chỉ có những cái kia, làm chuyện xấu mới có thể rất tiêu sái tự tại. Tự nếu như thanh quan luôn rất khổ bức, chỉ có tham quan mới ngày tiến đấu kim, nhị nải vô số. Đem làm nặng nề màn đêm bao phủ cả tòa hoàng cung, triều chính đại điện trước ngoại trừ những cái, kia đồng nam đồng nữ khóc nỉ non kêu to, tự không còn có cái gì sinh lợi, mà ngay cả thổ một đảo đệ tử cùng tùy quý đều mắng mệt mỏi, đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Những cái, kia, trong coi đài cao binh sĩ càng là mệt mỏi ngã trái ngã phải, không có gì tinh thần, Bạch Thắng đã sớm đem chính mình cùng La Ngọc Cơ bộ hạ đuổi đi một bên. Chính mình lại cùng La Ngọc Cơ tìm cái có thể chứng kiến đài cao địa phương thương nghị sự tình. Hai người đang định muốn thi triển độn pháp để sát vào đi nhìn một cái, bỗng nhiên theo hoàng cung ở chỗ sâu trong bay ra một đạo đỏ trắng nhị khí. Đạo này đỏ trắng nhị khí bỗng nhiên tự rơi vào trên đài cao, một cái dáng người cực cao, khoác trên vai đại hồng bào, cầm có một đám dài hơn thước phiêu nhiên chòm râu yêu nhân tựu nếu như quỷ mị đồng dạng đứng ở trên đài cao. Đỏ thẫm áo bào theo gió liệt liệt. Phụ trợ được người này có một loại yêu mị giống như lực hấp dẫn, Bạch Thắng thầm nghĩ, vị này chắc hẳn tựu là Huyền Minh phái cái vị kia Lý thủ ý trưởng lão rồi hả, nhìn người khác cao điểu lớn lên bộ dáng, nửa điểm không giống Đông Phương bất bại, hẳn là Diêm Phù Đề thế giới tiên gia công pháp, rất nặng nam tính hùng phong, cho nên sẽ không nghịch chuyển âm dương, luyện được một cái Đông Phương tỷ tỷ đến, Bạch Thắng biết rõ vị này Huyền Minh phái trưởng lão lợi hại, chính mình tuyệt đối không là đối thủ. Cho nên kéo lại La Ngọc Cơ bàn tay nhỏ bé, ẩn thân tại chỗ tối tăm, nhìn Lý Thủ Ý trưởng lão động tác, không dám phát ra nửa điểm tiếng động. Lý Thủ Ý vừa xuất hiện, thổ một đảo 7 tên đệ tử tự cùng một chỗ uống mắng lên, ngược lại là Bắc Mang Sơn Hạt trung tử tùy quý không rên một tiếng, chỉ là hai mắt chầm chầm vào vị này Huyền Minh phái đại trưởng lão, trong nội tâm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lý Thủ Ý cười hắc hắc, tiện tay một ngón tay tự phong bế cái này mấy cái mặt hàng miệng lưỡi, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, vòng quanh đài cao nhanh quay ngược trở lại, không trở tay kịp liền biến thành đỏ trắng hai màu vần sáng, làm nổi bật được cả tòa đài cao cũng yêu dị vô cùng. Bạch Thắng nhìn đến thầm giật mình, cũng không biết vị này Huyền Minh phái trưởng lão đến tột cùng muốn. Lý Thủ Ý vòng quanh đài cao vòng vo mấy chục vòng mấy lúc sau, đột nhiên hét lớn một tiếng, theo áo bào hồng trong bay ra một tòa cây cầu dài, vắt ngang trên không trung. Cái này tòa cây cầu dài một đầu khoác lên trên đài cao, một đầu khác lại kéo dài rời khỏi trong hư không, cái kia một đầu tối om, có vô số quỷ khóc thần gào thét thanh âm, gió lạnh thảm thảm, tà khí bốn phía, lại bị Lý Thủ Ý thi triển pháp lực, xuyên suốt dương thế gian cùng cửu U Chi Địa, mở ra U Minh thông đạo. Bạch Thắng nhìn sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên hiểu được, chính phải bắt được La Ngọc Cơ nhìn trời bay lên, lại bỗng nhiên cảm giác được thân bất do kỷ bị khẽ động vài bước, hắn hoảng sợ phía dưới, tả hữu nhìn, chỉ thấy những cái, kia đồng nam đồng nữ, còn có trông coi đài cao binh sĩ, đều bị một cổ khổng lồ mà lại yêu dị lực lượng nhiếp lên, đều đầu nhập này tòa cây cầu dài một đầu khác. Lý Thủ Ý tự hồ còn ngại không đủ, đem đại hồng bào vỗ, nhất thời có vô số oan hồn, tử thi, mãnh thú, ác linh, cùng một chỗ bị hắn đưa lên cái này tòa cây cầu dài. Trong đó có rất nhiều thi thể, thoạt nhìn tựu là mấy ngày nay thổ một đảo đệ tử luân phiên đánh bất dạ thành, người vô tội nhận lấy cái chết dân chúng trong thành, thậm chí có chút ít tựu là mấy ngày trước đây bị thổ một đảo đệ tử triệu hoán cự thạch đập chết cung nhân, thái giám, tần phi, thậm chí trong nội cung hậu duệ quý tộc. Càng lại để cho Bạch Thắng kinh hãi chính là, bao phủ Dạ Lan quốc hoàng cung trên không thiên tử long khí rõ ràng cũng bị này tòa cây cầu dài bên trên quỷ dị yêu khí thôn phệ, không chừng mực đầu nhập U Minh trong thông đạo. Này tòa cây cầu dài tất nhiên là Huyền Minh thập cửu thiên bên trên bài danh thứ hai pháp khí Nại Hà Kiều, âm dương đồng tử châu. Lý Thủ Ý là gần đây mới luyện tựu, hắn bổn mạng pháp khí không phải âm dương đồng tử châu mà là Nại Hà Kiều, nhưng trước hắn cũng không phải là tại tế luyện Nại Hà Kiều. Thậm chí cái này cũng căn vốn cũng không phải là Huyền Minh thập cửu thiên bên trên pháp thuật, hắn đến tột cùng tại tu luyện cái gì gặp quỷ rồi pháp thuật. Rõ ràng mấy ngày liền tử long khí cũng có thể thôn phệ, Bạch Thắng nhìn không ra đến Lý Thủ Ý đang làm gì đó, lại có người có thể nhìn được đi ra. La Ngọc Cơ nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Thắng tay, nhẹ nói, hắn tu luyện chính là Huyền Minh phái tam đại căn bản điển tịch bên trong Thất Yêu Kinh, đây là đang tế luyện U Minh Thi Hoàng. Bạch Thắng vẻ sợ hãi cả kinh. Hắn dù sao coi như là xuất thân huyền môn chính tông, biết rõ một sự tình, Huyền Minh phái tam đại căn bản điển tịch, Thất Yêu Kinh, so Huyền Minh thập cửu thiên còn muốn tà môn nhiều, đều là tế luyện sinh linh là pháp khí tuyệt thế pháp môn, trong đó cái này U Minh Thi Hoàng tựu là duy nhất có thể luyện hóa thiên tử long khí là pháp thuật có một không hai yêu thuật, bất luận cái gì đế vương đều có thiên tử long khí hộ thân, thiên tử long khí có thể khắc chế thiên hạ bất luận cái gì đạo thuật. Cũng bởi vậy bất luận cái gì một vị đế vương chí tôn vẫn còn vị thời điểm cũng không thể tu luyện đạo thuật, đế vương chí tôn một khi thoái vị, thiên tử long khí cũng tự tiêu tán, mặc dù có thế tu luyện đạo pháp cũng không thể đồng thời có được thiên tử long khí, trong thiên địa chỉ vẹn vẹn có một loại tồn tại, có thể kim dung thiên tử long khí cùng đạo môn pháp thuật, cái kia chính là tại ngôi vị hoàng đế bên trên chết đi đế vương, chết đi đế vương trên người thiên tử long khí một phân thành hai, chân long dương khí khóa chết ở thịt trên khuôn mặt. Chân long âm khí nương theo hồn phách đầu nhập cửu U địa phủ, tính chất đã cùng khi còn sống bất đồng, cho nên có thể bị đạo thuật tế luyện, nhưng trong thiên hạ cũng chỉ có Huyền Minh phái có loại này pháp thuật, là được U Minh Thi Hoàng pháp, muốn tu luyện loại này pháp thuật, muốn tìm được một cổ thiên tử chân long chi thân thể, hơn nữa quán thông âm dương, nhiếp hồn đoạt phách, đem thiên tử chí tôn hồn phách theo cửu U âm phủ triệu hoán hồi bẩm dương thế, mới có thể tế luyện thành cái này một U Minh Thi Hoàng. Cái này đầu U Minh Thi Hoàng tế luyện đại thành về sau, tuy nhiên bởi vì trên người cái kia cổ thiên tử long khí âm dương hợp nhất, nhưng tính chất đã sớm chuyển hóa, đã không chuẩn bị hoàng giả mệnh cách, nhưng có khắc chế đạo thuật lực lượng, cho nên cái này U Minh Thi Hoàng thật là thiên hạ huyền môn đạo pháp đệ nhất đại khắc tinh. U Minh Thi Hoàng xuất thế, quanh thân ba trong vòng trăm dặm sở hữu tất cả huyền môn vũ sĩ đạo hạnh, ít nhất đều cũng bị đánh rớt một cái đại cảnh giới, càng là tu vị cao thâm thế hệ. Bị khắc chế lại càng hung ác, kim đan đã ngoài thậm chí sẽ bị sinh sinh đánh rớt hai cái đại cảnh giới, trực tiếp bị đánh hồi bẩm luyện cương cấp độ, chỉ có tránh khai mở U Minh Thi Hoàng trên người long khí bao trùm phạm vi, một thân đạo hạnh pháp lực mới có thể dần dần khôi phục. Bạch Thắng nhớ tới vị này Lý Thủ Ý trưởng lão còn luyện tựu âm dương đồng tử châu, không khỏi kinh hãi hai tay hơi sinh cảm giác mát, thầm nghĩ, người này cao điệu lớn lên lão hàng, có U Minh Thi Hoàng khắc chế thiên hạ đạo thuật, lại luyện tự âm dương đồng tử châu nhanh như vậy tuyệt thiên ở dưới độn pháp, ai còn có thể chạy ra U Minh Thi Hoàng long khí che. May mắn U Minh Thi Hoàng đã được xưng có thế khắc chế thiên hạ đạo thuật, tất nhiên cũng là muốn khắc chế hắn âm dương đồng tử châu, mọi người tu vị tương đương, hắn độn pháp tự chưa hẳn bị kịp được của ta long hình kiếm lục, bất quá hiện tại cái này lão hàng đạo hạnh vượt qua hai ta cái đại cảnh giới A, Bạch Thắng ngẫm nghĩ 7-8 loại đối phó với địch thủ đoạn, như cũ cảm thấy Lý Thủ Ý nếu có thể đem âm dương đồng tử châu cùng U Minh Thi Hoàng pháp cùng một chỗ luyện tự. Cho dù cao hơn hắn 2-3 cái cảnh giới người cũng khó không biết làm sao hắn, chính mình dạng thấp hai cái đại cảnh giới tiểu nhân vật, thật sự nghĩ không ra bất luận cái gì vượt cấp giết quái thủ đoạn đến, trừ phi là thuần túy đi tìm vận may, nhưng Bách Điểu Sinh đại gia lại là cái chưa bao giờ tin vận khí, chỉ kém thành thật lực hàng, loại sự tình này nhi, thật sự quá khó khăn. Bạch Thắng cùng La Ngọc Cơ bị Nại Hà Kiều nuốt hấp chi lực dẫn động, hai người riêng phần mình thi triển pháp lực, muốn ổn định thân pháp. Nhưng lại bởi vì pháp lực cùng Huyền Minh phái trưởng lão Lý Thủ Ý kém quá lớn, căn bản là không thấy thay đổi khốn cảnh, mặc kệ những cái, kia rồi, hay, vẫn, là liều mạng A. Bạch Thắng đang muốn đem Kim Hà Phiên vũ ra, Lý Thủ Ý đã xoay đầu lại, nhìn hai người bọn họ liếc, vị này Huyền Minh phái trưởng lão trong ánh mắt tất cả đều là trêu tức chi ý, chỉ là hư hư lấy tay một trảo, tự phong bế Bạch Thắng cùng La Ngọc Cơ sở hữu tất cả pháp lực, đem hai người bọn họ cùng một chỗ ngã lên Nại Hà Kiều. Khá tốt Bạch Thắng thông minh, lập tức tự chuyển đổi đạo pháp, đem xích thành tâm pháp toàn bộ thu liễm đến trong đan điền, thúc giục Bạch Cốt Xá Lợi, đem Huyền Minh Thông U pháp lực thích phóng ra. Mặc dù ngoài thân gió lạnh thảm thảm, nhưng là hắn ôm lấy La Ngọc Cơ, thấp giọng quát nói, chớ để thi triển pháp lực, chúng ta sẽ bị đưa vào cửu U Chi Địa rồi, địa phủ âm khí cùng trên người chúng ta dương khí tương khắc hội, sẽ qua đi mất ngươi đạo hạnh. La Ngọc Cơ chỉ, cái, hơi hơi dãy dụa. Tự thuận theo yên tĩnh trở lại, cũng không biết nghe không có nghe Bạch Thắng nói chuyện, dù sao là co rút ở trong lòng ngực của hắn cũng không nhúc nhích, lại càng không hỏi hắn vì sao bỗng nhiên sử xuất Huyền Minh phái đạo pháp công việc. Bạch Thắng pháp lực dù sao quá yếu, bị Lý Thủ Ý thi triển không cùng pháp lực một tiễn đưa, lập tức tự ngăn không được thân hình, nhìn chính mình cùng La Ngọc Cơ thân bất do kỷ bị một cổ bàn nhiên đại lực vây quanh, tại Nại Hà Kiều bên trên phi tốc đi về phía trước, ngoài thân bỗng nhiên trầm xuống. Địa vị này Huyền Minh phái trưởng lão đưa vào cửu U Chi Địa, cửu U Chi Địa thiên địa tối mờ mịt một mảnh, gió lạnh rét thấu xương, lại không một chút ôn hòa, càng thêm cửu U âm sát khí trọng như núi, Bạch Thắng bằng vào bản thân công lực chỉ, cái, chèo chống chỉ chốc lát đã bị áp toàn thân phát trung. Hắn vừa đem Bạch Cốt Xá Lợi tế lên, muốn chống lại cửu U âm sát khí, thì có một đầu tà linh rít lên một tiếng, hung dữ từ phía trên bên trên phốc xuống dưới. Bạch Thắng thúc giục Huyền Minh Thông U kiếm quyết hung hăng một kiếm, phù lục kiếm quan cái này đầu tà linh hai móng liều mạng một cái, dĩ nhiên là bất phân thắng bại, cái này đầu tà linh so Bạch Thắng trước khi tại Bạch Cốt Xá Lợi nội chém giết qua đều lợi hại không chỉ gấp 10 lần. Bạch Thắng trong lòng có chút kinh hãi, nhưng phát ra phù lục kiếm quan lại không có chút nào chần chờ, cùng đầu kia tà linh hai móng liều qua về sau, liền biến thành nhu cầu vòng đai lưng ngọc. Một kiếm sẽ đem cái này đầu chỉ hiểu được liều mạng tà linh chặn ngang chém thành hai đoạn, sau đó Bạch Cốt Xá Lợi biến thành Bạch Cốt Thần Ma tự thò ra một đôi cốt trảo, đem cái này đầu tà linh tàn thân thể bóp vỡ trở thành đầm đặc huyền âm chi khí, đại hé miệng đều nuốt hút vào, Bạch Thắng một kiếm đắc thủ, đáy lòng lại ngăn không được xuống trầm xuống, bởi vì hắn chứng kiến khôn cùng trong bóng tối, không biết có bao nhiêu đầu tà linh ló đầu ra đến, chỉ là giây lát, chốc lát tự có vài chục đầu cửu u tà linh quái kêu vào đầu bay thấp. Bạch Thắng chỉ có thể đem Bạch Cốt Xá Lợi thúc dục, 99 đạo pháp thuật cùng nhau bay ra, hóa làm một cái tĩnh mịch hắc ám pháp lực màn hào quang đem mình cùng La Ngọc Cơ bảo vệ bảo hộ lên. Trong nháy mắt cũng không biết có bao nhiêu lệ quỷ tà linh, đang tại va chạm Bạch Thắng hộ thân pháp thuật hình thành vòng tròn luẩn quẩn, chỉ nghe ba ba ba không ngừng, dù là Bạch Thắng tu luyện Huyền Minh Thông U pháp đã lâu, cũng nhịn không được nữa trong lòng hoảng loạn, so điểu tơ, tí ti, nhóm nghe được cao soái, đẹp trai. Phú cùng trong suy nghĩ nữ thần phát ra cùng loại tiếng động, trong nội tâm bên trên còn muốn càng khổ sở một ít, cửu U Chi Địa tà linh cực kỳ hung ác, xa không phải ta lợi dụng U Minh Thông đạo dụ dỗ đến chúng đến luyện công lúc có thể so sánh, chẳng những không còn có biện pháp khống chế số lượng, hung ác chỗ cũng so dương thế gian cường hoành không biết bao nhiêu, lại tiếp tục như vậy ta có thế chống đỡ không được bao lâu, xuất nhập U Minh có thế cũng không ta hiện tại còn có năng lực, hiện tại bị Lý Thủ Ý ép buộc đưa tiến đến, nên như thế nào mới có thể ra đây? Mất đi Bạch Thắng liên tràn khổ đấu, lại tu hành cần cù, đã đem Huyền Minh Thông U Pháp cùng Huyền Minh Thông U Kiếm Quyết muốn tu luyện đến 19 trọng pháp lực, lúc này hắn thúc giục Huyền Minh Thông U Kiếm Quyết hóa thành một đạo như ý kiếm vòng, nhất thời đem quanh thân cửu U Tà Linh đều sắp xếp đảng ra, lại tùy ý những này Tà Linh xông tới xuống dưới, phòng ngự của hắn vòng tròn luẩn quẩn chống đỡ không đến bao lâu. Bình thường Bạch Thắng tu luyện Huyền Minh Thông U Pháp chỗ thu lấy cửu U chi khí bất quá là mượn lực U Minh Thông Đạo, thu lấy mảy may, thậm chí mà ngay cả hấp dẫn đến cửu U Tà Linh cũng không quá đáng là cực yếu một loại, hiện tại hắn cùng La Ngọc Cơ bị liền thân thể cùng một chỗ đánh rớt cửu U, chỗ gặp phải áp lực to lớn, đã vượt ra khỏi Bạch Thắng tưởng tượng, cửu U Tà Linh tuy nhiên so với hắn dụ dỗ đi dương thế gian số lượng thêm nữa, cũng càng hung lệ, nhưng còn không phải lớn nhất phiền toái. Cửu U chi địa âm sát khí cũng không biết có nhiều chìm đa trọng cỡ nào rét lạnh, lại để cho hắn bao giờ cũng đều hiếu thắng đề pháp lực kháng cự, bằng không thì bị cửu U âm sát khí xâm nhập tiến đến, hắn lập tức muốn dương khí tan hết, chuyển thành quỷ vật, so với cái kia cửu U Tà Linh uy hiếp còn muốn càng lớn. Bạch Thắng cân nhắc lợi hại phía dưới, chỉ có thể cau mày đem Nại Hà Kiều đều phóng ra, hắn hiện tại tối đa cũng chỉ có thể khống chế hai kiện pháp khí, nhiều hơn nữa tự chiếu cố không đến. Kim Hà Phiên chính là một bộ số lượng nhiều chút ít cũng không ngại, nhưng Nại Hà Kiều, Ô Quan Hắc Sát Câu, Bạch Cốt Xá Lợi cũng không phải là đầy đủ pháp khí, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn hai kiện. Kim Hà Phiên, Trảm Vân cùng Tài Vân hai lưỡi phi kiếm tại cửu U Chi Địa linh hiệu đại giảm, Ô Quan Hắc Sát Câu tuy nhiên công phạt sắc bén, nhưng chống cự cửu U âm sát khí năng lực lại không bằng Nại Hà Kiều. Bạch Thắng tuy nhiên cũng muốn mượn nhờ Ô Quan Hắc Sát Câu sát phạt chi lợi, càng quét nhào lên cửu U Tà Linh. Nhưng là đối mặt trọng như núi áp cửu U âm sát khí, hắn cũng chỉ có thể thả ra Nại Hà Kiều đi ra. Bạch Thắng hai kiện pháp khí thả ra âm thảm thảm hào quang, tối đa chỉ có thể chiếu rọi đi ra ngoài 3 năm 10 trượng, lại xa tự vẫn như cũ là khôn cùng hắc ám, rét thấu xương gió lạnh, vô số dữ tận vạn phần ác quỷ đều quay quanh tại Bạch Thắng kiếm khí cùng hai kiện pháp khí hình thành thủ hộ màn hào quang bên ngoài. Những này tà linh tất cả đều dương cung bạc kiếm, sống cả bình thường. Một lớp sóng lại một lớp sóng trùng kích, vô số quỷ trảo đập Bạch Thắng phòng ngự vòng tròn luẩn quẩn phía trên, tự hồ tùy thời có thể đột phá tiến đến. La Ngọc Cơ tự hồ cũng không sợ hãi, thấp giọng hỏi, Đoạn Khuê sư huynh, chúng ta đây là bị đã đánh vào cửu U chi địa sao? Bạch Thắng khổ gật đầu cười, đối với một mực lộ ra mèo con đồng dạng thuận theo La Ngọc Cơ nói ra, ta tại Xích Thành Sơn lúc tu luyện, vừa mới đụng với có người âm thần xuất khiếu đi tiếp thiên phong trộm cắp hư nhang đan. Ta đang ở đó người cất giấu thân thể địa phương tìm tu, hắn lại không nhìn ta. Ta suy nghĩ như thế nào cũng là Xích Thành tiên phái đệ tử, tự một kiếm chém giết nhục thể của hắn, được Huyền Minh thập cửu thiên cùng hắn chỗ tế luyện vài món pháp bảo phôi thai. Lúc ấy ta tại Xích Thành tiên phái cũng không tiền đồ, tự nghĩ ngày sau cũng không quá đáng là bị đánh dưới tóc, phát hạ núi mặt hàng, liền nhất thời ý động chuyển tu Huyền Minh thông u pháp. Lại về sau không biết như thế nào, ta rõ ràng đột phá cảm ứng cấp độ. Chuyện còn lại cũng tựu đều không cần nói, tuy nhiên La Ngọc Cơ không hỏi, nhưng Bạch Thắng hay, vẫn, là giải thích Huyền Minh phái đạo pháp cùng pháp khí tồn tại, hắn đương nhiên sẽ không nói thẳng ra, hai câu ba lời, tựu đem mình hái sạch sẽ. Mặc dù như thế lý do thoái thác, cũng vẫn có che giấu thân thế hiềm nghi, nhưng lại hết thảy đều lộ ra quang minh rất nhiều, chênh lệch chỉ ở không hợp tu luyện Huyền Minh phái pháp thuật, lại không có gì phản bội sư môn các loại thông đồng. La Ngọc Cơ kiên nhẫn nghe hắn nói xong, không khỏi cười khúc khích, nhẹ nhàng nói, nguyên lai Đoạn Khuê sư huynh đại bí mật tựu là cái này, không biết ngươi chém giết cái kia người đến tột cùng là ai. Bạch Thắng không cần nghĩ ngợi nói, hắn tự xưng là Ngũ Dâm Tôn giả. La Ngọc Cơ lúc này tự kinh hô một tiếng, có chút kinh ý nói, Ngũ Dâm Tôn giả ma Ngũ Dâm chính là Huyền Minh giáo lão tổ ma trường sinh ruột thịt cháu trai, bối phận cùng Chu Thương lão tổ còn có ta cha mẹ giống nhau, chỉ là làm người quá không nên thân. Miễn cưỡng luyện tự sát khí cũng đã không thể có chỗ tiến cảnh, nếu không có người này quá mức lười nhác, tại ma trường sinh lão tổ dạy trực tiếp hạ như thế nào cũng đều là kim đan có phần. Đoạn Khuê sư huynh ngày sau nếu không có thế nhắc tới việc này nếu là tiết lộ đi ra ngoài, cho dù Chu Thương lão tổ cùng phụ mẫu ta đều hộ ngươi không được, ma trường sinh đạo pháp thâm hậu, tu đạo tuổi tác là phụ mẫu ta cùng Chu Thương lão tổ gấp 5 lần đã ngoài, cho dù phụ mẫu ta cùng Chu Thương lão tổ liên thủ. Cũng khó đem làm vị này Huyền Minh giáo tổ lôi đình một kích, Bạch Thắng chấn động, thế mới biết Ngũ Dâm Tôn giả rõ ràng giống như thử lai lịch, thầm nghĩ, không nghĩ tới ma trường sinh đạo pháp lợi hại như thế, thậm chí ngay cả tiện nghi của ta sư phụ Chu Thương, còn có La Thần Quân vợ chồng liên thủ đều ngăn cản không được, mất đi chuyện này còn không có có tiết lộ đi ra ngoài, bằng không thì ta hiện tại thế nhưng mà phiền toái lớn rồi. Trách không được Huyền Minh phái chính là tà đạo đại phái đệ nhất, chúng ta Xích Thành Tiên phái bất quá tại Kiếm Tiên bảy đại tông môn trong bài danh đoạn kết của trào lưu, nguyên lai thực lực kém lớn như vậy. Nói cũng đúng, vị kia Huyền Minh phái Lý Thủ Ý trưởng lão bất quá mới được là luyện cương cấp độ, lại là Nại Hà Kiều, lại là Âm Dương Đồng Tử Châu, lại là U Minh Thi Hoàng Pháp, chúng ta Xích Thành Tiên phái mấy cái luyện tự cương khí sư huynh cũng không được bực này uy phong. Cho dù đại sư huynh công giả trường như vậy đúc thành kim đan nhân vật cũng giống như kém một tia. Bạch Thắng tuy nhiên đáy lòng giật mình, nhưng nghe được La Ngọc Cơ có thay hắn giấu giếm chi ý, trong nội tâm dũng khí lại phục một cường tráng, thầm nghĩ, cũng không cần tiểu La muội tử giúp ta giấu giếm bao lâu, chỉ, cái, phải chờ ta luyện tựu cương khí, chuyện này cho dù tiết lộ đi ra ngoài ta cũng không sợ ai rồi, ta cũng không cần môn phái che chở, bằng kim hà phiên nơi tay. Cho dù lẻ loi một mình cũng dám tung hoành diêm phù đề thế giới, kim hà phiên độn quan nhanh tuyệt, chờ ta tu luyện tới cương khí cấp độ, cho dù Lý Thủ Ý có Âm Dương Đồng Tử Châu tại thân cũng chưa chắc đuổi theo kịp ta, Huyền Minh lão tổ ma trường sinh cho dù cố ý tìm ta báo thù, cũng phải muốn đuổi theo kịp nhà của ngươi Bách Điểu Sinh đại gia mới thành. Bạch Thắng đi trong nội tâm phiền muộn, Huyền Minh thông u kiếm quyết nhất thời tăng vọt, chém liên tục 17 đầu tà linh. Cùng cuộn huyền âm chi khí đều bị Bạch Cốt Xá Lợi cùng Nại Hà Kiều thôn phệ, biến thành huyền minh chân khí. Bạch Thắng những ngày qua vì tu luyện long hình kiếm lục, đã đem huyền minh thông u pháp thuật này tạm thời bỏ qua, nhưng ở cửu u chi địa cũng chỉ có cái môn này đạo pháp có thể làm cho bị hắn giết ra một con đường sống đến. Hắn chỗ đối mặt cửu u tà linh cùng âm sát khí, so với hắn mượn nhờ Bạch Cốt Xá Lợi nội u minh thông đạo tu luyện, nhất giữ dằn thời điểm, còn muốn giữ dằn gấp 10 lần. Các loại âm sát khí tạo thành vô số rét cắt da cắt thịt, âm khí vòng xoáy, mạch nước ngầm tìm kính, cơ hồ khiến Bạch Thắng không thể không phân ra 7 phần tâm lực đi chống cự. Cửu U Tà Linh càng là sao Bạch Thắng lợi dụng U Minh thông đạo triệu hoán đến cái kia chút ít lợi hại không biết bao nhiêu. Nếu không là hắn gần đây liên tục đột phá, lại để cho Bạch Cốt Xá Lợi tăng lên tới tam giai, sớm tự dưới loại tình huống này bị âm khí phong bạo nuốt liền xương cốt bột phấn đều không thừa rồi. Cho dù hắn có thế chịu đựng được cửu u âm sát khí, đối mặt giống như nghe thấy được mùi tanh cá mập đồng dạng nhào đầu về phía trước cửu u tà linh, cũng đồng dạng cũng bị xé thành phấn vụn. Bạch Thắng trong một dưới tuyệt cảnh bạo phát lớn nhất tiềm lực, thanh kiếm thuật phát huy vô cùng tinh tế, cơ hồ không có một đầu tà linh có thể đem làm hắn một kiếm tật trảm. Có thế dù là như thế, Bạch Thắng như cũ cảm giác mình cao thủ ngự vòng tròn luẩn quẩn lung lay sắp đổ. Tùy thời đều có thể tại các loại âm sát phong bạo cùng cửu u tà linh quanh kích phía dưới, trở nên phấn thân toái cốt. Đoạn Khuê sư huynh, nhanh thu liễm quanh thân khí tức. La Ngọc Cơ bỗng nhiên mở miệng kêu một tiếng, Bạch Thắng cái này mới tỉnh ngộ lại, vận chuyển cửu u thập phương thai trốn như ý pháp đem một thân sinh ra khí tức thu liễm bắt đầu. Chung quanh những cái kia cửu u tà linh trí tuệ bất phàm, cũng không có vì vậy mà tán đi, nhưng là đem làm Bạch Thắng cùng La Ngọc Cơ trên người dương khí nếu không tiết ra ngoài. Cùng dương khí tương khắc cửu u âm sát khí tự lộ ra nhu hòa chút ít, xa hơn chỗ cửu u tà linh cũng sẽ không biết bị liên tục không ngừng hấp dẫn tới, áp lực cuối cùng là nhẹ thêm vài phần. Bạch Thắng thu liễm quanh thân khí tức, cái này mới phát hiện La Ngọc Cơ đã sớm làm như thế rồi, về phần nàng dùng cái gì pháp môn, Bạch Thắng bởi vì học tập Xích Thành nhất mạch đạo pháp thời gian còn thiếu, cho nên không có thể biết, nhưng hai người đều thu liễm sinh ra dương hòa khí tức, cửu u âm sát khí áp lực sẽ thấy không có mạnh như vậy hoành. Bạch Thắng hơi chút thở dài một hơi, tập trung tư tưởng suy nghĩ vận kiếm, không thể có thế kháng cự điên cuồng nhào lên cửu u tà linh, còn có thế phân ra vừa phân tâm tư đến đem thu nhiếp huyền âm chi khí luyện hóa là huyền minh chân khí, lại chuyển thành huyền minh thông u pháp các loại pháp lực. Tuy nhiên cửu u chi địa cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối với tu luyện huyền minh thông u pháp huyền minh phái đệ tử mà nói, cũng là tốt nhất luyện công chi địa, cho dù hiện tại huyền minh phái cơ hồ tìm không thấy dám như vậy mạo hiểm tu luyện đệ tử. Coi như là Bạch Thắng, nếu có thể lựa chọn, hắn cũng sẽ không đến bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, nhưng bây giờ là hắn đã không có lựa chọn khác chọn, tục ngữ nói tốt, không có lựa chọn tựu là lựa chọn tốt nhất, không làm lựa chọn tựu là kém cỏi nhất lựa chọn. Bạch Thắng hiện tại đối mặt đúng là loại này nhất đặc, biệt, sao tốt, tốt đã đến không có bên cạnh lựa chọn, hắn nhất định phải giết ra một con đường sống đến, cái này đường sống không ở chân trời, không tại trước mắt, cũng chỉ tại kiếm của hắn ngọn nguồn. Huyền Minh Thông U kiếm quyết phát ra kiếm quang, tựa như một đạo dữ tợn hắc long, chỉ cần bị kiếm quang khẽ quấn, bất luận nhiều hung tàn ngoan độc cửu u tà linh đều cũng bị lập tức chém giết. Bạch cốt xá lợi biến thành bạch cốt ma thần, hư không nhiếp cầm, đem từng đoàn huyền âm chi khí bắt được, hướng trong miệng một nhát, tựu là miệng lớn thôn phệ. Nại Hà Kiều tuy nhiên Bạch Thắng cơ hồ sẽ không tế luyện qua, nhưng là bị hắn thúc giục, đem hết toàn lực hấp thu huyền âm chi khí. Nại Hà Kiều nội chữa 72 đạo pháp thuật, cái này 72 đạo pháp thuật hợp lại có thể tạo thành một đạo thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp. Cái môn này thần cấm pháp thuật cùng Bạch Cốt Xá Lợi nội U Minh Trấn Ngục thần cấm dốc sức đừng không có cùng, chuyên môn chiêu thần dịch quỷ, nếu không có bổn mạng pháp khí là Nại Hà Kiều, Lý Thủ Ý cũng chưa chắc có thể theo cửu U Chi Địa đem trước đây đế vương hồn phách triệu hoán đi ra. Bạch Thắng có cái này tòa Nại Hà Kiều chính là ngũ dâm tôn giả chỗ luyện, tuy nhiên bên trong pháp thuật cấm chế cái gì yếu, nhưng bản chất cũng không tính chênh lệch, ngũ dâm tôn giả cùng Lý Thủ Ý xem như cùng thế hệ sư huynh đệ. Nhưng hắn thu hoạch được tài nguyên viễn siêu Lý Thủ Ý, cho nên mới có thể luyện tự bảy kiện pháp bảo phôi thai, chỉ tiếc hắn không đủ phấn khổ, cho nên tu vị xa xa không kịp Lý Thủ Ý, bằng không cũng sẽ không xảy ra hiện hắn bị Bạch Thắng một kiếm tự chém giết thân thể, Lý Thủ Ý lại có thể đem Bạch Thắng đắn đo tựa như hài nhi, loại này cực đoan tình huống. Mặc dù tiên thiên điều kiện dù cho, không có một khỏa chăm chỉ khắc khổ chi tâm, cũng luôn không thể lấy được tương ứng thành tựu. Ngũ dâm tôn giả cùng Lý Thủ Ý là được nhất tươi sáng rõ nét một đôi ví dụ, Bạch Thắng như vậy chuyên tâm chém giết, đem kiếm thuật của hắn ưu thế dần dần phát huy ra đến, hắn xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới như vậy tiên hiệp thế giới, vốn là kiếm thuật trong có rất nhiều địa phương cùng cái thế giới này chân thật tình huống không hợp, Bạch Thắng trước khi vô số lần khổ luyện, đã đem đại đa số kiếm thuật sơ hở đều sửa đổi tới, nhưng vẫn có rất nhiều thật nhỏ sơ hở. Ví dụ như hắn chém giết hạt trung tử tùy quý thân thể một kiếm kia, cũng là bởi vì không có ngờ tới Diêm Phù Đề thế giới tu sĩ đều luyện tự âm thần, có thể xuất khiếu phi độn, lúc này mới một kích thất thủ, như vậy nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh, Bạch Thắng kiếm thuật trong cho dù chỉ có nhỏ bé nhất một điểm sơ hở, cũng muốn bị những cái kia cửu u tà linh tìm được, vì đền bù những này sơ hở, Bạch Thắng chỉ có thể thúc giục kiếm thuật ứng chi biến hóa, kiếm thuật tất nhiên là từ từ đẹp đẽ. Vận chuyển càng ngày càng là thuần thục cây độc, sơ hở cũng càng ngày càng ít, oanh, oanh, oanh, Bạch Thắng cũng không biết đã rơi vào cửu U Chi Địa về sau, chém giết đến tục cùng có bao lâu, chỉ cảm thấy thần hồn trong bỗng nhiên mãnh liệt chấn, Bạch Cốt Xá Lợi nội vài loại pháp thuật cấm chế từng cái liên tục đột phá, nhất là Huyền Minh Thông U Pháp cùng Huyền Minh Thông U Kiếm Quyết, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền phá tam trọng, cùng một chỗ vọt tới 22 trọng pháp lực cảnh giới. Quanh thân huyền minh chân khí cuồn cuộn như gió bạo, đều biến thành hùng hồn pháp lực bỗng nhiên tăng lên, lại để cho Bạch Thắng tinh thần rồi đột nhiên chấn động, ngắt pháp quyết một tiếng hét to, khôi đấu thất tinh sát chú liên phát, đem bốn đầu nhất hung lệ âm linh cùng một chỗ đánh chết giết, lúc này mới cuối cùng là cảm giác được ngoài thân áp lực chợt nhẹ, La Ngọc Cơ một mực đều bị Bạch Thắng ôm trong ngực, nhìn Bạch Thắng hận khổ chém giết, trong mắt tất cả đều là vui vẻ. Tự hồ cũng không đem lâm vào cửu U Chi Địa coi như chuyện gì xảy ra nhi, Bạch Cốt Xá Lợi biến thành Bạch Cốt Ma Thần, ngoài thân thả ra vô lượng hắc quang, cái này của hắc quang tại cửu U Chi Địa trong rõ ràng có thể chiếu xa, lại để cho Bạch Thắng có thể thấy rõ chung quanh tà linh đã cách khác mới thiếu đi một nhiều hơn phân nữa, đối với hắn đã không tạo thành bao nhiêu uy hiếp, Bạch Cốt Xá Lợi bởi vì liên tục đột phá, hơn nữa Nại Hà Kiều chi trợ, Bạch Thắng đã có thể miễn cưỡng ngăn trở cửu U âm sát khí ăn mòn. Bạch Thắng có thể trì hoãn qua một ngụm chân khí, đương nhiên không chịu cho lại để cho, kiếm quang bỗng nhiên chuyển gấp, vẫn còn hắn chung quanh bồi hồi cửu U tà linh rốt cuộc tránh khỏi, đem làm Bạch Thắng kiếm quang hồi bẩm nước, đem để sát vào ba đầu tà linh cùng một chỗ chém giết, bỗng nhiên cảm giác được áp lực chợt nhẹ, quanh mình đã không tiếp tục một đầu âm linh bồi hồi, Huyền Minh Thông U kiếm quyết luân phiên tăng lên cảnh giới, lại để cho Bạch Thắng kiếm thuật cũng tự đề cao một bậc. Mặc dù chỉ là phù lục kiếm quang không phải chân chánh phi kiếm, nhưng ở Bạch Thắng vận kiếm xảo diệu phía dưới, lực sát thương nửa phần cũng không yếu, nếu không phải lâu trước khi, hắn muốn tru sát cái này rất nhiều cửu U tà linh còn chưa hẳn giống như thử dễ dàng. Bạch Thắng thừa dịp cái này khó được khe hở, một mặt điều trị chân khí, đem mình khổ chí ngoài, đã loạn thành một bầy chân khí chảy vuốt thông thuận, một mặt chậm rãi luyện hóa chém giết cửu U tà linh mà đến huyền âm chi khí, hết sức tăng lên bản thân pháp lực. Phanh, phanh, hai tiếng nhẹ vang lên, Bạch Cốt Trảo pháp thuật này cũng tự tăng lên hai trọng cấm chế, lại để cho bạch cốt ma thần lực sát thương bỗng nhiên tăng lên gần lần. Bạch cốt xá lợi biến ảo bạch cốt ma thần, một đôi cực lớn cốt trảo trắng héo giống như nào đó mỹ ngọc điêu khắc, vô số nhỏ vụn phù lục tại cốt trảo bên trên lượn lờ, thoạt nhìn so trước càng chắc chắn hơn sắc bén. Bạch Thắng nhẹ nhẹ thở ra một hơi, hắn chém giết cửu u tà linh quá nhiều, phun ra nuốt vào huyền âm chi khí đã đến bốn phía tình trạng, những lực lượng này đều căn bản không kịp luyện hóa. Tuy nhiên lúc này loại tình huống xuống, Bạch Thắng cũng hiểu được thù là đáng tiếc, vừa rồi chiến đấu kịch liệt, hắn đem mỗi một phần luyện hóa huyền âm chi khí đều dùng để đầu nhập chiến đấu pháp thuật hạt giống phù lục ở bên trong, hiện tại hơi có nhẹ nhõm. Bạch Thắng sẽ đem sở hữu tất cả luyện hóa huyền âm chi khí đều đưa vào U Minh Chân Đồng pháp hạt giống phù lục bên trong, hắn cần tại cửu U Chi Địa tìm kiếm một đầu đường ra, cần phải có thể thấy rõ quanh mình hoàn cảnh không thể, U Minh Chân Đồng pháp cơ hồ là hắn lựa chọn duy nhất. Bạch Thắng tập trung tư tưởng suy nghĩ tu luyện U Minh Chân Đồng pháp thời điểm, trong lòng ngực của hắn La Ngọc Cơ vụng trộm nhìn liếc này tòa nại Hà Kiều, Bạch Thắng không rảnh bận tâm kiện pháp khí này. Chỉ là phát huy kiện pháp khí này khả năng tối đa nhất thôn phệ huyền âm chi khí, cho nên nại Hà Kiều không giống bạch cốt xá lợi, bạch thắng đều là ưu tiên chọn lựa hắn dùng được lấy pháp thuật đến tu luyện, mà là nội bao hàm 72 đạo pháp thuật cùng một chỗ tăng lên, chỉ cầu tận khả năng thôn phệ huyền âm chi khí. Hôm nay cái này tòa nại Hà Kiều nội pháp thuật cũng đã tấn thăng đến đệ ngũ trọng cấm chế, tuy nhiên tăng lên không cao, nhưng là 72 đạo pháp thuật nhất thể tăng lên. Cũng không giống bạch cốt xá lợi nội bây giờ còn có rất nhiều pháp thuật như cũ ngưng lại tại tam trọng cấm chế cảnh giới. Nại Hà Kiều hiện tại phun ra nuốt vào huyền âm chi khí lực lượng, ít nhất cách khác mới lớn hơn gấp 3, hữu hiệu chia sẻ bạch thắng áp lực. Vốn nại Hà Kiều kiện pháp khí này chính là vì câu thông âm dương, ghé qua U Minh chi dụng, chỉ là bạch thắng cái này tòa nại Hà Kiều tế luyện uy lực chưa đủ, căn bản không thể chết được Lý Thủ Ý như vậy mở ra U Minh thông đạo đem còn sống sinh linh đều đưa vào cửu U Chi Địa. La Ngọc Cơ nhìn đã qua nại Hà Kiều về sau, trán hơi khẽ rũ xuống, tự hồ như có điều suy nghĩ. Bạch Thắng toàn lực tu luyện pháp thuật, cũng là không có chú ý tới tiểu La Muội tử động tác này. U Minh Chân Đồng pháp hạt giống phù lục tương đối đơn giản, Bạch Thắng lại là kinh nghiệm phong phú, bạch cốt xá lợi nuốt hấp huyền âm chi khí hiện tại quả là quá nồng dày, cho nên không bên trên một thời ba khắc, hắn sẽ đem U Minh Chân Đồng pháp sinh sinh cốc thúc đã đến 18 trọng cấm chế. Bạch Thắng thò tay một vòng, nhất thời nhìn ra 3 năm dặm xa gần, tuy nhiên như cũ không kịp tại dương thế gian ánh mắt thấy xa, nhưng lại không phải trợn mắt nếu như đuôi mù. Bạch Thắng thúc nổi lên U Minh Chân Đồng pháp lúc này mới nhìn đến chung quanh tình huống, một đạo đen kịt hắc cây cầu dài chưa từng tận trong hư không kéo dài vươn ra, không cần phải nói tựu là huyền minh phái trưởng lão Lý Thủ Ý cái kia tòa nại Hà Kiều rồi. Này tòa cây cầu dài phía dưới có vô số hài nhi đã sớm đều bị âm sát khí ăn mòn, hóa thành anh linh thê lương mà khóc. Về phần những cái kia, bất dạ thành trong chết đi dân chúng vô tội, cung nhân, thái giám, binh sĩ, cũng đều bị nại Hà Kiều pháp lực trói buộc, hóa thành thủ hộ cái này tòa cây cầu dài quỷ linh, chỉ ở cái này tòa cây cầu dài cao thấp quay quanh, cũng không hướng xa xa bay đi. Thổ một đảo 7 tên đệ tử chỉ còn lại có 4 vị, còn lại cũng đã bị âm sát khí ăn mòn, thân hóa quỷ vật, chính phản phốc chính mình ngày xưa đồng bạn, ngược lại là Bắc Mang Sơn Hạt Trung Tử tùy quý thao túng bích linh âm hỏa. Chém giết không biết bao nhiêu cửu u tài linh, hoặc nhìn so thổ một đảo cái kia mấy vị tình huống muốn xịn chút ít, theo nại Hà Kiều lên, thỉnh thoảng thả ra một đạo huyền hoàng hào quang, đầu nhập vào cửu u chi địa ở chỗ sâu trong, đạo tia sáng này khi thì chớp động, nhìn đến thập phần quỷ dị, Bạch Thắng đem mình chứng kiến tình huống cùng La Ngọc Cơ nói, tiểu La Muội tử có chút trầm ngâm, tự đối với Bạch Thắng nói ra, thử hẳn là Lý Thủ Ý muốn mượn những chuyện lặt vặt này nhân hòa anh linh khí tức đến hấp dẫn một vị đế vương âm hồn. Nại Hà Kiều thả ra huyền hoàng hào quang nhất định là hắn lợi dụng thiên tử long khí tế luyện ra phù lục, cũng không biết hắn có cái gì biện pháp đem dục dụ dỗ cái vị kia đế vương âm hồn nhiếp đến. Bạch Thắng vận khởi U Minh Chân Đồng pháp hướng Nại Hà Kiều ở chỗ sâu trong nhìn lại, bỗng nhiên trong lòng giật mình, hắn chứng kiến tại Nại Hà Kiều câu thông âm dương biên giới chỗ, một cái đầu đội bình thiên quan, mặt lăng long bào, trước mắt đều là bức rèm che rủ xuống, che ở diện một nam tử cao lớn. Người này nam tử cao lớn khí thế bàn bạc, ngoài thân có một đạo huyền hoàng quang khí quay quanh, mờ mờ ảo ảo mà thành long hình. Bạch Thắng âm thầm suy nghĩ nói, cái này là Lý Thủ Ý không biết từ nơi này đào lên một vị đế vương thi thể rồi hả? Cũng không biết hắn có thể câu dẫn được vị này đế vương hồn phách đến đây. Nếu là hắn đại công cáo thành, tất nhiên đem nại Hà Kiều rút đi về. Ta cùng tiểu La Muội tử sẽ thấy cũng trở về không được, ta tất nhiên muốn toàn lực ngăn cản vị kia đế vương hồn phách bị Lý Thủ Ý nhiếp đi. Bạch Thắng có thế không có cách nào khắc chế thiên tử long khí, nhưng là hắn lại có biện pháp đem Lý Thủ Ý khổ tâm an bài ở dưới mồi nhử toàn bộ nuốt mất. Bạch Thắng đem đỉnh đầu Nại Hà Kiều một ngón tay, đem Nại Hà Kiều thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp phát động. Tuy nhiên Bạch Thắng công lực thấp kém, còn không cách nào cùng một chỗ thúc dục 72 môn pháp thuật, nhưng hắn cũng không phải muốn phát động thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp toàn bộ uy lực, chỉ là phát động cái môn này thần cấm dịch quỷ chi lực. Theo Nại Hà Kiều bên trên bay ra vô số sợi tơ, trước đều đã rơi vào những cái kia anh linh trên người. Lý Thủ Ý chỉ là muốn nhờ những này anh linh tinh thuần quỷ khí, dụ dỗ vị kia đế vương âm hồn đến quăng, cho nên đối với những này anh linh khống chế cực yếu. Bạch Thắng thúc dục thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp lại là cùng Nại Hà Kiều bản thân đồng nguyên, cho nên đem làm Bạch Thắng thả ra vô số sợi tơ đã rơi vào những cái kia anh linh trên người, nhẹ nhàng dễ dàng tự thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp hạt giống đã đánh vào chọn trúng anh trong linh thể. Những này Dạ Lan quốc trẻ mới sinh vốn người vô tội, Bạch Thắng đã hao hết tâm kế cũng không thể cứu bọn họ thoát khổ hải. Cho nên Bạch Thắng đem thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp hạt giống đã đánh vào những này anh linh trong cơ thể, ngoại trừ muốn phá hư Lý Thủ Ý tìm cách, cũng là vì hơi tận một phen, một chút, tâm ý, chẳng những muốn đem những này anh linh đều đoạt với tay cầm, cũng muốn khiến chúng nó tận khả năng khôi phục vài phần tướng mạo sẵn có. Bạch Thắng tuy nhiên pháp lực thấp kém, nhưng là hắn đánh vào những này anh trong linh thể thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp hạt giống nhưng có thể cho những này người vô tội anh, linh một cái cơ duyên. Lại để cho bọn hắn có thể chuyển thành quỷ tu, cho dù việc này cũng không tính quá mức đáng tin cậy, nhưng lại xem như Bạch Thắng có khả năng nghĩ đến tốt nhất biện pháp rồi. Hồn tu chi pháp chia làm hai mạch, nhất mạch là được Long Hổ Sơn tu chính là thần đạo, nhất mạch là được Bắc Mang Sơn tu chính là quỷ tiên. Chỉ cần những này anh linh trong có người có thể một linh không muội, tìm hiểu thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp vài phần chân lý, có thể chuyển tu quỷ tiên, cho dù cất bước gian nan. Nhưng lại duy vừa thoát khỏi bị cửu u âm sát khí đồng hóa là tà linh cơ hội. Huyền Minh phái tuy nhiên là đương thời khí tu tam đại phái một trong, nhưng là trong phái truyền lại pháp thuật thiên về u minh, ngược lại là có rất nhiều pháp môn cùng Bắc Mang Sơn nhất mạch quỷ tiên pháp môn tương thông. Cái này thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp nếu không phải dùng để tế luyện pháp khí, mà là tu luyện bản thân, là được thượng thừa nhất quỷ tiên pháp môn. Chỉ là muốn tu luyện thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp nhất định phải đem thân thể bỏ đi mới có thể chuyển thành quỷ tu, Huyền Minh phái đệ tử căn bản cũng không có người nguyện ý để đó thân thể không muốn, đi tu cấp độ thấp hơn quỷ tiên. Dù sao quỷ tiên không tính tiên đạo chính tông, Huyền Minh phái lại là tà đạo đại phái đệ nhất, trong môn đệ tử bao nhiêu cũng đều có chút tâm cao khí ngạo, bọn hắn chuyển thành quỷ tu pháp môn, trên thể diện tuyệt gây khó dễ, cái thứ nhất sẽ bị đồng môn sư huynh đệ xem thường, nhưng những này anh linh lại không có lựa chọn khác chọn. Bọn hắn bị Lý Thủ Ý coi như mồi nhử đồng dạng ném vào cửu u chi địa, vừa rồi không có pháp thuật hộ thân, tự nhiên lập tức đã bị cửu u âm sát khí ăn mòn trở thành quỷ vật. Bạch Thắng thừa dịp những này đồng nam đồng nữ sinh trước nguyên linh không muội, đem thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp hạt giống đã đánh vào chúng trong cơ thể, nếu là có thiên tư phi phàm thế hệ, mượn này cái hạt giống, có thể bảo trì ở vốn là linh trí, tuy nhiên cũng bởi vậy muốn thụ Bạch Thắng khống chế. Nhưng tổng sống khá giả bị Lý Thủ Ý coi như mồi nhử tiêu hao. Bạch Thắng vốn thì ra là ông tạm thời thử một lần tâm tư, vô số thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp hạt giống biến thành từng sợi sợi tơ, đều đầu nhập vào những cái kia, anh linh trong cơ thể. Tuy nhiên cửu u chi địa căn bản không, cần phải lo lắng pháp lực bất lực, nhưng một hơi thả ra 2000 đạo pháp lực hạt giống, cũng làm cho Bạch Thắng có chút chân khí tiếp tế không bên trên. Trong lúc nhất thời mà ngay cả Bạch Cốt Xá Lợi biến thành hắc quan tráo đều lắc lư bắt đầu, Bạch Thắng không dám nhiều hơn nữa phân thần, vội vàng đem Bạch Cốt Xá Lợi sở hữu tất cả pháp thuật cô động, lại phục thúc dục Huyền Minh Thông U kiếm quyết chém giết vài đầu nhào đầu về phía trước cửu U Tà Linh, kiên nhẫn chờ chính mình truyền bá ở dưới hạt giống sinh sôi. Bạch Thắng chờ giây lát công phu, cũng không thấy có động tĩnh gì, đang, cảm, giác có chút nản lòng thoái chí lúc, bỗng nhiên một đầu anh linh đình chỉ thúc thích nỉ non. Đột nhiên hướng bên trên một tháo chạy, rõ ràng dãy dụ Lý Thủ Ý dùng để trói buộc pháp lực của hắn, lao thẳng tới lên Bạch Thắng huyền phù trên đầu cái kia tòa Nại Hà Kiều. Cái này đầu anh linh nhào tới Nại Hà Kiều, lập tức bị Nại Hà Kiều bên trên pháp lực bao vây lại, trong cơ thể cái kia một đạo thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp hạt giống, tựu nếu như đèn sáng bình thường thả ra sâu kín lục quang, đem cái này anh linh toàn thân đều chiếu khắp trong ngoài tươi sáng, anh linh thân thể sớm đã bị âm sát khí hóa đi. Chỉ còn lại có một đám hồn phách, nhưng lúc này ở Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp dưới sự bảo vệ, rõ ràng cũng miễn cưỡng đem một đôi bàn tay nhỏ bé tụ cùng một chỗ, ngắt cái pháp quyết, làm ra phun ra nuốt vào huyền âm chi khí tư thế. Bạch Thắng nhìn đại hỉ, vội vàng đem Nại Hà Kiều phun ra nuốt vào huyền âm chi khí phân ra một đám, cung cấp cái này đầu anh linh tu luyện, cũng không biết là bị cái này đầu anh linh cảm nhuộm, hay, vẫn, là vừa rồi chỉ là hỏa hầu không đến, để nhấc đầu anh linh lên Bạch Thắng Nại Hà Kiều về sau, không trở tay kịp lại có ba bốn đầu anh linh dãy dụ lý thủ ý pháp thuật cấm chế, hướng Bạch Thắng Nại Hà Kiều bên trên bay tới. Bạch Thắng đương nhiên đem những này anh linh nhất thể thu nhận, thừa dịp đã trì hoãn đã qua một ngụm chân khí, lại phục thả ra từng sợi sợi tơ. Cái này mỗi một đám sợi tơ đều bao hàm có Bạch Thắng phóng xuất ra đi thiện ý cùng Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp hạt giống, cho dù cái này một tia hạt giống cũng không bao hàm bất luận cái gì pháp lực, Bạch Thắng cũng không có bổn sự kia đem một đạo hạt giống phù lục đánh vào đừng trong cơ thể con người, nhưng lại đã bao hàm Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp toàn bộ pháp môn tu luyện. Tại Bạch Thắng lần thứ hai triệu hoán xuống, lại có 20-30 tên anh linh theo lý thủ ý Nại Hà Kiều hạ bay lên, những này anh linh rơi vào Nại Hà Kiều lên, bắt đầu Bạch Thắng còn muốn chia tâm bảo vệ, nhưng là rất nhanh hắn tự phát hiện mình là quá lo lắng, những này anh linh đã bị cửu u âm sát khí ăn mòn, sớm liền biến thành quỷ vật, Nại Hà Kiều lại là quán thông u minh chi bảo, cả hai tương hợp, khí tức giao cảm, giác, ngược lại càng thêm Nại Hà Kiều phun ra nuốt vào huyền âm chi khí pháp lực. Căn bản là không cần Bạch Thắng phân lòng chiếu cố, ngược lại thay hắn chia sẻ một chút áp lực, Bạch Thắng trước khi cũng không biết, biện pháp này vậy mà có thể giúp dài Nại Hà Kiều phun ra nuốt vào huyền âm chi khí lực lượng, nhưng đã nhân cái này biện pháp hữu hiệu, Bạch Thắng lại càng không sợ lần thứ ba đem Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp hóa thành tơ nhện mảnh mang, đánh vào những cái kia anh linh trong cơ thể, lúc này đây bị tác động đến anh linh lại thêm chút ít. Trước sau khoảng chừng hơn trăm tên anh linh thoát khỏi lý thủ ý pháp thuật trói buộc, bay lên Bạch Thắng Nại Hà Kiều, những này anh linh phun ra nuốt vào huyền âm chi khí, lại để cho Nại Hà Kiều nội cấm chế pháp lực không hoàn toàn tăng cường, đem làm Bạch Thắng phân ra một bộ phận tâm lực, muốn lại lần nữa tác động anh linh thời điểm, Nại Hà Kiều nội Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp ầm ầm một tiếng, vậy mà tại phun ra nuốt vào vô lượng huyền âm chi khí về sau, lại lần nữa tăng lên nhất trọng pháp lực. Bạch Thắng tế luyện Nại Hà Kiều thủ đoạn cùng Bạch Cốt Xá Lợi bất đồng, lúc này đây tấn chức vẫn như cũ là Nại Hà Kiều nội 72 loại pháp thuật cùng một chỗ tăng lên cấm chế, Nại Hà Kiều uy lực lại tăng, đối với anh linh tác động chi lực lại càng phát cường đại, những này anh linh vốn bất quá là tầm thường nhân gia đồng nam đồng nữ, bị ép buộc chinh tích đến từ về sau, một mực đều bị thả trong lòng điều dưỡng, trong lòng đã sớm đều sợ hãi phi thường, lý thủ ý đem bọn họ đều đẩy vào cửu u chi địa. Khiến cái này anh linh tâm trong tràn ngập quán độc, nếu là không có người cứu vớt, cũng tự đều hóa thành nhất thê lương tà linh, ngày sau dần dần tại cửu u chi địa phát triển, tất nhiên trong nội tâm không còn một tia thiện niệm, chỉ hiểu được hại người rồi. Cửu u chi địa thiên địa bao la mờ mịt, khắp nơi đều là các loại âm sát khí, kịch độc chi khí, dơ bẩn chi khí, mà ngay cả đại địa cũng không bùn đất cát đá, mà là càng thêm dày đặc khí tức. Bạch Thắng tại cùng cửu u tà linh đấu pháp. Kháng cự âm sát khí thời điểm còn không biết là, đem làm hắn cất bước hướng lý thủ ý cái kia tòa Nại Hà Kiều đi đến thời điểm, lúc này mới cảm thấy mỗi một bước đều tựa hồ dẫm muốn hư hư đung đưa không trung, thập phần không đắc lực, Bạch Thắng toàn lực tác động những này anh linh, hơn nữa đã đánh vào Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp tu hành hạt giống, truyền lại thiện lương ý niệm, những này anh linh vốn đang có chút e ngại, không dám tương ứng Bạch Thắng tác động, nhưng là lập tức bọn hắn liền gặp được những cái kia, bay qua đồng bạn. Rơi vào Bạch Thắng cái kia tòa trên cầu, tuy nhiên cũng lộ ra an bình tường hòa chi ý, nhất là Bạch Thắng Nại Hà Kiều thả ra ánh sáng âm u đến, chẳng những bảo vệ Bạch Thắng, cũng đem những này quan chạy tới anh linh bảo hộ ở bên trong, lại để cho những cái kia anh linh lần, cảm, giác ôn hòa, cho nên đem làm Nại Hà Kiều tác động chi lực lại tăng, quan chạy tới anh linh mà ngay cả trở thành một mảnh, nhao nhao bay lên Nại Hà Kiều đầu, có chút anh linh bay lên Bạch Thắng Nại Hà Kiều. Tự phản qua thân đi về phía những cái kia, quen biết tiểu đồng bọn ngoắt, kết quả là nếu như quả cầu tuyết bình thường càng lăn càng lớn, không trở tay kịp tự có mấy trăm đầu anh linh leo lên Bạch Thắng Nại Hà Kiều. Bạch Thắng chính cảm thấy cử động lần này có chút ý tứ, bỗng nhiên thổ một đảo chết đi ba gã trong hàng đệ tử, có một đầu đã hóa thành lệ quỷ nhìn thấy bên này an tường, lập tức tự gầm thét chụp một cái đi lên, hai móng chụp tới tự bắt được hai đầu anh linh, tại chỗ tự nuốt sống rơi bụng. Bạch Thắng nhìn đến, trừng mắt, tận liệt, ở đâu cho được hắn càng rỡ, lập tức liền đem Huyền Minh Thông U kiếm quyết thúc dục, phù lục kiếm quang bay lên, chỉ là khẽ quấn sẽ đem cái này đầu lệ quỷ trảm làm hai đoạn. Tuy nhiên người này thổ một đảo đệ tử khi còn sống tu là còn tại Bạch Thắng phía trên, chỉ là hắn cho dù khi còn sống gặp được Bạch Thắng, cũng không phải Bạch Thắng xuất thần nhập hóa kiếm thuật đối thủ, huống chi hắn hóa thành lệ quỷ về sau một thân đạo pháp thần thông đều quên cái tinh quang, chỉ hiểu được dùng lệ quỷ trời sinh bản năng đi phốc người, cho nên một cái đối mặt tự biến thành bi kịch. Bước lên Bạch Thắng đại hà kiều cái kia chút ít anh linh thấy thế đều có chút cùng chung mối thù, lập tức tự có vài chục đầu anh linh bay lên. Một hồi cắn xé liền đem đã bị trảm làm hai đoạn cái kia đầu lệ quỷ phân mà thực chi. Bạch Thắng nhìn đến một màn này, trong lòng bùi ngùi thở dài, hắn đã hao hết tâm tư đi cứu người, nhưng là cuối cùng lại cứu đi một tí quỷ hài nhi đi ra, lại nói tiếp sao có thể không ta thở dài. Những này anh linh trong có thể có một thành nhớ rõ khi còn sống sự tình đã tính toán rất may, còn lại đều muốn quên trước kia, chỉ có thể coi là hắn thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp hạ ép buộc quỷ linh. Cái này đầu lệ quỷ khi còn sống vốn có ngân sát đẳng cấp tu vị, bị cửu u âm sát khí ăn mòn chuyển thành lệ quỷ về sau, pháp lực không hàng phản thăng, cho nên một thân tinh thuần huyền âm chi khí. Đem hắn phân mà thực chi anh linh, nuốt như vậy tinh thuần huyền âm chi khí, trong cơ thể thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp nhất thời vận chuyển lại, có một cái thiên tư đặc biệt xuất sắc anh linh, vậy mà tại kêu to một tiếng về sau, trong cơ thể huyền âm chi khí cuồn cuộn đều chuyển thành huyền minh chân khí. Bị Bạch Thắng đã đánh vào nó trong cơ thể thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp hạt giống đều cắn nuốt đi, diễn biến đi ra một đạo giống như hư giống như huyễn hạt giống phù lục. Bạch Thắng tiện tay một ngón tay, đem một đạo càng thêm tinh thuần huyền minh chân khí đã đánh vào cái này đầu anh trong linh thể. Vốn cái này đầu anh linh mới tiếp xúc quỷ tu đạo pháp, tuyệt không khả năng một lần là xong, nhưng ở dưới cơ duyên xảo hợp, nuốt đầu kia thổ một đảo đệ tử biến thành lệ quỷ một phần nhỏ tinh thuần tu vị, liền ẩn ẩn đã có đột phá hiện ra. Bị Bạch Thắng cái này một cái huyền minh chân khí đại bổ, nhất thời vững chắc ở tu vị, trong cơ thể thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp như vậy đã có thành tựu, biến thành một đạo hạt giống phù lục, luyện tựu đệ nhất trọng pháp lực, vốn pháp thuật tựu là ngẩng đầu lên dễ dàng, sau này thật khó, quỷ tu càng phải như vậy, người tu đạo chuyển thành quỷ tu về sau, hơn phân nửa pháp lực cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tiến bộ thần tốc, nhưng ở một đoạn thời gian sau sẽ thấy cũng không cách nào có chỗ tiến cảnh. Cái này đầu anh linh vốn bất quá là tầm thường hài đồng, nhưng là chuyển thành anh linh về sau, trong cơ thể liền có âm sát khí, sai kém bằng được tầm thường tu luyện thế hệ bước chân vào chân khí thai động chi cảnh. Quỷ vật không có thân thể, cũng sẽ không có luyện khí nhập khiếu cái này vừa nói, cái này đầu anh linh luyện tựu đệ nhất trọng pháp lực, tuy nhiên như cũ so không được bất luận cái gì một vị mới luyện khí nhập khiếu tu sĩ, nhưng lại vốn là chân chân chính chính bước lên con đường tu hành. Luyện tựu đệ nhất trọng pháp lực cái này đầu anh linh, được Bạch Thắng chi trợ, vững chắc tu vị, đối với Bạch Thắng liền thản nhiên sinh ra một loại nhụ màng chi tình đến, hắn rít lên một tiếng, còn lại anh linh nhao nhao hòa cùng, tự hồ lập tức là được bọn này trẻ mới sinh thống lĩnh, tại hắn luân phiên gào thét phía dưới, lại có hơn trăm đầu anh linh tìm nơi nương tựa Bạch Thắng bên này, Bạch Thắng làm xảy ra lớn như vậy động tác, bắt đầu thổ một đảo còn lại bốn gã đệ tử còn không biết. Dù sao cửu U Chi Địa thật sự âm sát khí quá nặng, không có đặc biệt pháp môn căn bản là nhìn không tới năm thước bên ngoài có đồ vật gì đó. Bạch Thắng luyện tự U Minh Chân Đồng Pháp xem như mở hai mắt ra, có thể chứng kiến Lý Thủ Ý Nại Hà Kiều cùng trên cầu dưới cầu những vật này, bọn hắn lại không có loại này thấu thị U Minh Pháp thuật, căn bản nhìn không tới Bạch Thắng cùng La Ngọc Cơ tồn tại. Nhưng Bắc Mang Sơn đệ tử hạt trung tử tùy quý nhưng lại chính tông quỷ tu, rơi vào cửu U Chi Địa với hắn mà nói. Sao Bạch Thắng còn muốn tự tại chút ít, hắn bích linh âm hỏa vốn chính là dùng cửu U tà linh, sinh ra hồn phách là nhiên liệu, hôm nay chém giết vô số cửu U tà linh về sau, một thân bích linh âm hỏa càng phát ra tinh thuần mà bắt đầu, hắn thậm chí dứt khoát đem đoạt xá đến cái kia khối thịt thân nhiếp bỏ quên, chỉ cái dùng âm thần qua lại tung hoành, cho nên hắn cái thứ nhất phát hiện Bạch Thắng tại câu dẫn những cái kia anh linh, tùy quý mặc dù háo sắc hơi có chút, cuồng ngạo hơi có chút. Có thế coi như là người thông minh, lúc trước hắn tựu là tự nghĩ pháp lực so Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội cộng lại còn cao, lúc này mới yên tâm người can đảm bước lên La Gia tỷ muội Bạch Ngọc Thuyền Hoa, nhưng là hắn nào biết đâu rằng trên đời còn có Bạch Thắng loại này biến thái bên trong biến thái, không nói hai lời đã đi xuống sát thủ, hơn nữa kiếm thuật cao minh làm cho người tức lộn ruột, chẳng những đem nhục thể của hắn hủy, liền hắn dựa hạt yêu đều bị Bạch Thắng cướp đi, cho nên một mực đều chỉ có thể dựa vào người khác mà làm nên. Cùng thổ một đảo người hỗn lăn lộn cùng một chỗ, hy vọng có thể mượn cơ hội này hỗn lăn lộn tốt hơn chỗ, nhưng là hắn cho tới bây giờ, chỗ tốt cũng không có hỗn lăn lộn đến, lại bị đã đánh vào cửu U Chi Địa. Tuy nhiên hắn tu luyện đạo pháp tại cửu U Chi Địa càng thêm ung dung tự tại, nhưng tùy quý cũng hay, vẫn là không muốn tại bực này chỉ có quỷ vật không có nhân vật địa phương pha trộn. Tùy quý phát hiện Bạch Thắng tại triệu hoán những cái kia anh linh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, tiểu tặc này pháp lực cũng không tính rất cao, nhưng lại xảo trá tới cực điểm. Nói không chừng hắn còn có thể có cái biện pháp gì trở về dương thế gian, không bằng ta cũng ngụy trang một phen, một chút, đầu nhập hắn Nại Hà Kiều bên trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tùy quý âm thần biến hóa, có thể lớn có thể nhỏ, lúc này tự co lại trở thành nhỏ nhất một điểm, đầu nhập vào một đầu anh trong linh thể, cùng một chỗ nhào tới Bạch Thắng cái kia tòa Nại Hà Kiều. Bạch Thắng một phần tâm tư muốn phân hai ba phần đến dùng, vừa muốn triệu hoán anh linh, vừa muốn chống cự âm sát khí, còn có địa phương cửu U tà linh đánh lén, trúc sạch còn bất chợt muốn chú ý thổ một đảo những người kia cùng Lý Thủ Ý cái kia tòa Nại Hà Kiều ở chỗ sâu trong che giấu cái vị kia đế vương, cho nên thật sự chưa từng cảm thấy được tùy quý cũng tìm nhập nhà mình cái kia tòa Nại Hà Kiều bên trên. Bạch Thắng càng là tới gần những cái kia canh giữ ở Lý Thủ Ý đạo nhân cái kia tòa Nại Hà Kiều bên cạnh anh linh, những cái kia anh linh hưởng ứng triệu hoán tựu càng kịch liệt, hơn nữa đầu kia đã luyện tựu nhất trọng pháp lực anh linh không ngừng triệu hoán, Bạch Thắng Nại Hà Kiều bên trên đã tụ tập 1.300 tên đồng anh hồn phách. Nại Hà Kiều vốn chính là một kiện pháp khí, có thể lớn có thể nhỏ, bên trong cũng mở nhất trọng hư không, cho nên tuy nhiên lên đây cái này rất nhiều anh linh, lại một tia cũng không chê co quắc. Bạch Thắng mắt thấy còn lại anh linh không phải đã đần độn đã mất đi thần trí, tựu là sợ hãi chính mình, căn bản không muốn tin tưởng hắn, như thế nào cũng không chịu bay lên nhà mình Nại Hà Kiều đến, là được không đang tiếp tục triệu hoán, mà là khẽ quát một tiếng, đem Nại Hà Kiều bay lên, thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp toàn lực vận chuyển, đem những này anh linh một mực cùng Nại Hà Kiều tế đã luyện thành nhất thể. Bạch Thắng lại đáng thương những này anh linh, cũng không dám đem những này tiểu quỷ mang về dương thế gian đi phóng sinh, tựu nếu như hắn xuyên việt trước, tại hơi bát bên trên bái kiến thứ nhất tin tức. Có sói hoang xâm nhập cư dân ở lại đấy, cắn chết hai người, cắn bị thương năm sáu người, lại còn có chút người kêu gào muốn cho cái này đầu sói hoang một cái lao động chân tay, yêu cầu đem sói hoang phóng sinh. Cái kia mặt hàng tuyệt bức chính là đầu óc tiến vào biến trời thịt chó nồi tương, đầu óc rất có cảm thấy thế nào. Những này anh linh đã đến dương thế gian, không có người trói buộc, cho dù không hại người, cũng sẽ biết hù đến người, huống chi chúng đã lại không phải sinh ra. Tại dương thế gian ngày đêm đều cũng bị dương khí mài mòn bản thân quỷ khí, trừ phi hút sinh ra hồn phách, mới có thể sống được, bằng không thì không dùng đến bao lâu sẽ bị thiên địa dương hòa chi khí hóa giải, tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhỏ như vậy quỷ hắn mặc kệ, đây chính là hại người rất nặng, cũng không phải tại làm việc thiện rồi. Vốn những này anh trong linh thể hạt giống tựu là Bạch Thắng đánh vào, cho nên Bạch Thắng muốn đem những này anh linh tế luyện, đó là nước chảy thành sông sự tình, cũng không nửa phần khó lòng. Bạch Thắng tế luyện thời điểm, những này anh linh chỉ, cái, sẽ cảm thấy ôn hòa, cũng không có chút nào kháng cự, ngược lại đặc biệt phối hợp Bạch Thắng tế luyện, đem làm Bạch Thắng đem bọn họ đều tế luyện đến Nại Hà Kiều ở bên trong, cái này tòa tà đạo pháp khí tự giống như nhà của bọn hắn, càng là lần sinh thân thiết cảm giác, hạt trung tử tùy quý trốn ở Bạch Thắng Nại Hà Kiều ở bên trong, đau khổ kháng cự bị luyện hóa, thay đổi người bên ngoài hoặc là sẽ đem cái này dị đoan không để ý đến đi qua. Nhưng là Bạch Thắng tế luyện thời điểm lại cẩn thận vạn phần, mấy lần tế luyện đều cảm thấy có một anh linh không đúng. Bạch Thắng là tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình pháp khí trong có không an ổn nguyên tố, hắn đem Bạch Cốt Xá Lợi cùng Nại Hà Kiều đột nhiên hợp cùng một chỗ, pháp lực bỗng nhiên bạo tăng mấy lần, đem cái tùy quý tế luyện chết đi sống lại. Tùy quý là quỷ tu xuất thân, rơi vào Nại Hà Kiều thượng đẳng như chui đầu vô lưới, một thân đạo pháp bị khắc chế đi 7-8. Thêm chi bắt đầu hắn lo lắng bị Bạch Thắng nhìn ra, không dám cứng rắn, ngạnh, đi kháng cự, cuối cùng trở nên mua dây buộc mình, bị Bạch Thắng đột nhiên cách dùng lực thúc giục, thần hồn nhất thời có chút dao động. Bạch Thắng đấu pháp kinh nghiệm phong phú, lập tức tự cảm ứng ra đến không đúng, suy đoán là có đồ vật gì đó lẫn vào anh linh bên trong, trốn lên hắn Nại Hà Kiều. Bạch Thắng như thế nào chịu làm như vậy coi tiền như rác. Cho nên liên tục thi triển pháp thuật, thay đổi thiệt nhiều loại thủ pháp. Đem tùy quý chống cự một phần một tất tan rã, đợi đến tùy quý cảm thấy đi ra không ổn, muốn toàn lực phản kháng thời điểm, đã không còn kịp rồi. Bạch Thắng đem Huyền Minh Thông U Pháp thi triển biến hóa thất thường, sinh sinh đem Tùy Quý tự luyện tại Nại Hà Kiều bên trên. Tùy Quý bị Bạch Thắng tế luyện đến Nại Hà Kiều lên, một thân pháp lực đã bị Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp luyện hóa, toàn bộ tu vị đều muốn chuyển thành Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp pháp môn. Hắn dù sao tu vị tinh thuần, pháp lực bị Nại Hà Kiều luyện hóa, một thân Bích Linh Âm Hỏa đã bị Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp sinh sinh ép đi ra. Bạch Thắng nhìn thấy cái này đoàn Bích Linh Âm Hỏa, thế mới biết là hạt trung tử Tùy Quý hỗn lăn lộn đã đến nhà mình Nại Hà Kiều lên, hắn ngược lại là cũng không khách khí, lấy theo Tam Thần Tử Vô Lâm trên người đoạt đến chính là cái kia trang bị Bích Linh Âm Hỏa hồ lô, đem Tùy Quý một thân pháp lực biến thành Bích Linh Âm Hỏa cũng đều đã thu vào đi vào. Tam Thần Tử Vô Lâm bất quá là ngưng sát một tầng, tế luyện Bích Linh Âm Hỏa cũng không tính là lợi hại, thậm chí hắn đều vẫn chưa đem một thân thực sát cùng Bích Linh Âm Hỏa tế luyện thành nhất thể. Nhưng là hạt trung tử Tùy Quý chính là Bạch Mang Sơn nhất mạch kiệt xuất nhất nhân vật, một thân hộ thân thực sát cùng Bích Linh Âm Hỏa đã sớm tu luyện mật không thể phân, hô hấp đồng nhất. Bạch Thắng dùng Tam Thần Tử Vô Lâm hồ lô thu Tùy Quý Bích Linh Âm Hỏa, hai người tế luyện Bích Linh Âm Hỏa liền hóa hợp nhất thể, cũng không phân biệt lẫn nhau, uy lực cũng bỗng nhiên tăng nhiều. Bạch Thắng đem này cái hồ lô như củ hướng trong túi pháp bảo vừa để xuống, liền bắt tay vào làm luyện hóa Tùy Quý một thân pháp lực. Tuy nhiên Tùy Quý hơn phân nửa pháp lực đều bị Bích Linh Âm Hỏa mang đi, nhưng hắn dù sao cũng là ngưng sát tầng 7 đại cao thủ, luyện tự âm thần, cho nên Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp luyện hóa hắn tu vị, thật đúng là cũng không nhất thời nửa khắc có thế có hiệu quả. Bạch Thắng cũng không được công phu cùng hao tổn, mắt thấy tế luyện người này một thân pháp lực muốn hao phí rất nhiều thời gian, tự thò tay một mực, thúc giục Nại Hà Kiều bên trên cấm chế pháp thuật, sinh sinh đem hạt trung tử Tùy Quý âm thần kéo liệt. Thúc giục vô số anh linh nhào tới cắn xé, vị kia đã luyện tự nhất trọng pháp lực anh linh thống lĩnh, nhào lên nhanh nhất, lấy được chỗ tốt cũng là tối đa, hắn nuốt hạt trung tử Tùy Quý một phần nhỏ tinh thuần công lực về sau, Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp tu vị, vậy mà đã tăng tới đệ nhị trọng cảnh giới, tuy nhiên lần này cũng có hai cái anh linh nuốt chỗ tốt, có thể đã luyện thành nhất trọng pháp lực, nhưng chúng anh linh bên trong, hay, vẫn, là dùng pháp lực của hắn là cao nhất, những này anh linh tu vị tăng trưởng. Nại Hà Kiều uy lực cũng tự tăng trưởng, Bạch Thắng cũng nói không nên lời là vui mừng hay là nên ta thở dài, đã luyện hóa được Tùy Quý, Nại Hà Kiều sinh sinh bị xông lại tấn chức nhất trọng cấm chế, hôm nay kiện pháp khí này đã là thất trọng cấm chế, bất quá 2-3 lần tấn chức cơ hội, có thể trở thành thật cấp 2 pháp khí rồi, hơn nữa Nại Hà Kiều cũng không phải là Bạch Cốt Xá Lợi, Bạch Thắng tế luyện Bạch Cốt Xá Lợi đi chính là truy cầu hiệu suất đường đi, rất nhiều pháp thuật đều căn bản không có tế luyện. Chỉ là đem căn bản Huyền Minh Thông U Pháp tế luyện đã đến 22 trọng, đem kiện pháp khí này sinh sinh nâng lên tam giai, kỳ thật rất nhiều pháp thuật đều còn chưa đủ để. Bạch Thắng đã đến gần Lý Thủ Ý Nại Hà Kiều, những cái, kia điên cuồng tấn công trên cầu thổ một đảo bốn gã đệ tử lệ quỷ tà linh liền đều chú ý tới hắn, lập tức liền có mấy trăm đầu tà linh lao đến, thậm chí còn có một gã thổ một đảo đệ tử biến thành lệ quỷ. Bạch Thắng vì thu phục những cái, kia anh linh. Đem huyền âm chi khí hướng Nại Hà Kiều bên trên nhiều phân phối chút ít, lúc này lại có chút không muốn làm tiếp lãng phí, dù sao Bạch Cốt Xá Lợi mới được là hắn bổn mạng pháp khí, Nại Hà Kiều không phải, cho nên Bạch Thắng đem Huyền Minh Thông U kiếm quyết quét ngang, liên tục chém giết hơn 10 đầu tà linh, đồng thời cũng thúc giục Bạch Cốt Xá Lợi, biến hóa Bạch Cốt Ma Thần một đôi cốt trảo giống như xuất quỷ nhập thần bình thường, cũng không biết nhiếp cầm bao nhiêu tà linh, không câu nệ nhiều hung tàn tà linh. Chỉ cần bị Bạch Cốt Ma Thần cốt trảo chụp tới, liền có thể đừng tan thành phấn vụn, tán bật ra đến huyền âm chi khí, lập tức cũng sẽ bị Bạch Cốt Ma Thần một mạch nuốt hấp, biến thành tinh thuần chân khí pháp lực. Bạch Thắng tại giết ra 300 bước về sau, cũng có chút do dự dừng bước, căn bản không có muốn thổ một đảo những này đệ tử, mà là lo lắng mặt khác hai cái hóa thành lệ quỷ thổ một đảo đệ tử. Lần này bị đưa vào cửu U Chi Địa cái kia chút ít nguyên linh cùng đồng nam đồng nữ cũng thì thôi. Hạt trung tử Tùy Quý đã bị hắn chém giết, lại để cho những cái, kia, anh linh đều xé thành nát bấy. Nhưng thổ một đảo 7 tên trong hàng đệ tử, có 3 người đã bị cửu u âm sát khí ăn mòn biến thành quỷ vật, cũng chỉ có một đầu chết ở Bạch Thắng trong tay. Còn lại 2 đầu lệ quỷ vừa rồi cũng là theo rất nhiều tà linh trùng kích qua vài lần, nhưng bây giờ đều tâm hơi không thấy, lại để cho Bạch Thắng thập phần lo lắng, vừa rồi còn thấy bọn họ tàn sát bừa bãi. Nhưng như thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, nếu là bọn họ xâm nhập cửu U Chi Địa ở chỗ sâu trong cái kia khá tốt rồi, nếu là bọn họ chính đang âm thầm rình mò, muốn giết ta một cái thình lình, tựu cần phải đem bọn họ tìm ra giết chết không thể. Tại trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, hai đầu lệ quỷ đang bồi hồi, khoảng cách này Bạch Thắng đã nhìn không đúng thôi, bọn hắn mấy lần muốn tấn công mà ra, cũng đều nhìn xuống. Cái này hai đầu lệ quỷ vô cùng chờ mong Bạch Thắng rời xa Nại Hà Kiều, nhưng là Bạch Thắng cũng tại đi đến 300 bước thời điểm ngừng lại, lại để cho cái này hai đầu lệ quỷ hết sức lo lắng. Bọn hắn chíp chíp oa oa gọi bậy, vậy mà đã có thể đơn giản trao đổi, tuy nhiên vốn là ý thức sớm đã bị âm sát khí ăn mòn, khi còn sống trí nhớ cũng tiêu tán 5-6 phân, có thế xảo trá chỗ tựa hồ càng thắng khi còn sống. Bạch Thắng kinh nghiệm chiến đấu sau bất luận kẻ nào đều muốn phong phú nhiều, tuy nhiên hắn không biết cái kia hai đầu thổ một đảo đệ tử biến thành lệ quỷ đang gõ chủ ý của hắn, nhưng lại cũng không ngại hắn làm gì chắc đó. Tùy quý tựu là ăn hết cái này thiếu, thiệt thòi, hắn cho là mình có thể chiếm được Bạch Thắng tiện nghi, trốn lại Hà Kiều ở bên trong, nhưng lại không biết Bạch Thắng đối với mình ra hết thảy chi tiết, tỉ mỉ đều là lại để bụng bất quá. Căn bản là không cho phép chính mình pháp khí trong ẩn núp có cái gì lỗ thủng, chẳng những phát hiện sự hiện hữu của hắn, nhưng lại thuận tay đem cái này chui đầu vô lưới Bắc Mang Sơn đệ tử luyện giết. Cửu U Chi Địa tà linh cũng không phải vô cùng vô tận, Bạch Thắng đồ sát lâu như vậy, chung quanh tà linh số lượng rõ ràng thưa thớt bắt đầu, Bạch Thắng thử mấy lần, cũng không thể khu động Nại Hà Kiều phi độn, tuy nhiên Kim Hà Phiên hắn khẳng định khu động mà bắt đầu, nhưng Kim Hà Phiên chính là chính đạo pháp khí. Tại cửu U Chi Địa khu động muốn hao phí gấp 10 lần khí lực, huống chi kiện pháp khí này lai lịch cũng là bí mật, đang tại La Ngọc Cơ mặt không tốt lấy ra vận dụng, cho nên Bạch Thắng cũng chỉ có thể ta thở dài một tiếng, lưu ngay tại chỗ bất động. Nếu là Nại Hà Kiều có thể khống chế phi độn, Bạch Thắng cũng không phải kiên kỵ càng đi về phía trước một đoạn đường, nhưng là hiện tại chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường, hắn tựu không muốn ly khai Lý Thủ Ý Nại Hà Kiều quá xa. Hắn muốn phải đi về Dương Thế Gian. Tất nhiên muốn nhờ Lý Thủ Ý cái này tòa Nại Hà Kiều lực lượng, dựa vào lực lượng của mình hoàn toàn không thành. Trừ phi hắn có thể ở Cửu U Chi Địa tìm tu mấy năm, tấn thăng đến ngưng sát cấp độ, nói không chừng còn có mấy phần trông cậy vào, nhưng Cửu U Chi Địa nguy hiểm rất nhiều, hắn như thế nào dám ở chỗ này nhiều dừng lại. La Ngọc Cơ tiến vào Cửu U Chi Địa về sau, một mực đều lộ ra phi thường trầm mặc, lúc này thấy Bạch Thắng tựa hồ có chút do dự, mà lại đã có thể ổn định đầu trận tuyến. Lúc này mới nhịn không được hỏi, Đoạn Khuê sư huynh là đang chờ đợi cái gì? Bạch Thắng có chút chần chờ, nhẹ nói, ta đang đợi Lý Thủ Ý dụ dỗ đế vương âm hồn, chỉ cần chúng ta có thể đem cái này đầu đế vương tinh hồn cầm bắt, có thể cùng Lý Thủ Ý giảng điều kiện, chỉ cần có thể trở lại Dương Thế Gian tổng có biện pháp có thế muốn, nhưng rơi vào Cửu U Chi Địa vậy thật sự là không có chú niệm. Nói thực ra Lý Thủ Ý tuy nhiên đáng sợ, nhưng Bạch Thắng cũng tình nguyện Dương Thế Gian cùng vị này Huyền Minh phái trưởng lão đấu một hồi, không muốn rơi tại bực này mờ mịt vô sách Cửu U Chi Địa chờ chết. La Ngọc Cơ lo nghĩ, muốn nói câu cái gì, cuối cùng đã có biểu một cái miệng có chút cười yếu ớt, chỉ là đem Bạch Thắng ôm chặt hơn một ít. Bạch Thắng lo lắng La Ngọc Cơ không thể chịu đựng Cửu U âm sát khí, cho nên một mực đều ôm vị này tiểu La muội tử, dù sao hắn hiện tại bằng vào cơ lực lượng cũng có thể ôm lấy một đầu voi, La Ngọc Cơ thân thể nhẹ nhàng, cũng không ảnh hưởng Bạch Thắng thi triển pháp thuật. La Ngọc Cơ ngồi ở Bạch Thắng trong ngực, giống như có lẽ đã có chút thói quen, cùng mình cùng Kitty tương tự, đang hỏi đã qua Bạch Thắng ý định về sau, liền một đôi mắt sáng đều híp mắt, mà bắt đầu, không bao giờ, nửa đi nhìn chung quanh đen kịt âm u cảnh trí. Tuy nhiên rơi vào Cửu U Chi Địa cũng không bao lâu, nhưng Bạch Thắng tiến bộ lại cơ hồ có thể được xưng tụng thần tốc, nhưng chính yếu nhất hay, vẫn, là đạo thuật của hắn phù hợp Cửu U Chi Địa hoàn cảnh. Lúc này mới có thể ổn định gót chân, Bạch Thắng nhẹ nhẹ thở ra một hơi, hội tụ toàn bộ Huyền Minh chân khí đột nhiên xông lên, Huyền Minh thông u pháp lại tự đột phá nhất trọng, đạt đến 25 trọng pháp lực, hắn chỉ là cảm ứng cấp độ tu vị, bất luận cái gì pháp thuật đều chỉ có thể tu luyện tới 27 trọng mới thôi, đương nhiên bởi vì pháp thuật tu luyện gian nan, thường thường rất nhiều ngưng sát thế hệ cũng chưa chắc có thể đem nhất đã từng vận dụng pháp thuật tu luyện tới 20 tầng đã ngoài. Bạch Thắng tu vị tốc độ tiến bộ, đặt ở Huyền Minh giáo mấy ngàn đệ tử chính giữa, cũng đáng được xưng bên trên số một. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì hắn Huyền Minh thông u pháp đi chính là đường ngay tu hành, nguyên cũng so với cái kia sát hại tầm thường sinh linh tu luyện pháp thuật Huyền Minh phái đệ tử muốn càng có thế thể ngộ pháp thuật chân lý. Của ta Huyền Minh thông u pháp cùng Huyền Minh thông u kiếm quyết cũng đã tu luyện đến 25 trọng cấm chế, tu luyện nửa hai trọng cấm chế đã đến trước mắt đạo hạnh cực hạn. Nếu không là ta chưa có thế đột phá thiên nhân chi cảnh, kế tiếp có thể cô động sát khí rồi. Huyền Minh Thông U Pháp muốn cô động sát khí, chỉ có thể chém giết những cái kia, đã có thành tựu lệ quỷ, những này lệ quỷ tán bật ra đến nếu không là tầm thường huyền âm chi khí, mà là huyền xương âm sát, loại này tinh thuần tới cực điểm âm sát khí, tựu là Huyền Minh Thông U Pháp ngưng sát cần thiết. Huyền Minh Thập Cửu Thiên trong ghi lại tu luyện huyền xương âm sát pháp môn, nhất định phải dùng bản thân dương hòa chi khí là mồi nhử, hấp dẫn tương đương với luyện khí tầng 4 cửu u lệ quỷ đến đây, lúc này mới có thể đem chi chém giết, lấy hắn tinh túy tinh hoa tu luyện pháp lực. Chỉ có điều loại này đã có thành tựu lệ quỷ cũng không tốt như vậy dụ dỗ đi ra, Huyền Minh Thông U Pháp ngưng sát cửa ải này, tuy nhiên không, cần phải âm sát địa huyệt, cũng không cần trận pháp ngưng tụ sát khí. Nhìn như thuận tiện rất nhiều, nhưng bởi vì dụ dỗ lệ quỷ không có quy luật, thường thường mấy tháng cũng chưa chắc có thể dụ dỗ đến một đầu, cho nên ngưng sát cửa ải này so khác phái đều chậm hơn một ít, thời gian dài đoạn khó định, tại cửu U Chi Địa tìm kiếm đã có thành tựu lệ quỷ, muốn so chỉ là dựa vào U Minh Thông Đạo dụ dỗ đến nhanh nhanh, chỉ là loại tu luyện này biện pháp quá mức nguy hiểm, 10 người ở bên trong có là cái muốn chết lên bà lên bình, Huyền Minh phái trong hàng đệ tử căn bản không người dám làm như thế. Bạch Thắng nhớ tới việc này, tự hơi, cảm, giác đáng tiếc, hắn vừa rồi thế nhưng mà giết một đầu lệ quỷ, chỉ là hắn hiện tại đạo hạnh cảnh giới vẫn chưa tới, căn bản cũng không cách nào lợi dụng huyền xương âm sát khí, chỉ có thể không công lãng phí mất. Bạch Thắng pháp lực sau khi đột phá, phương tập trung tư tưởng suy nghĩ vận kiếm chém giết 7-8 đầu tà linh, trên đầu nại hà kiều bên trên thì có chim chích quỷ âm thanh gọi bậy, lại là ba đầu anh linh đột phá đệ nhất trọng pháp lực, tự hồ những cái, kia. Anh linh đều cao hứng phi thường, đang tại đang ăn tết ồn ào, Bạch Thắng bởi vì có chút phân thần, hướng trên đầu nhìn lại, vừa lúc đó, hai đầu lệ quỷ bỗng nhiên theo tầng tầng vẻ lo lắng bên trong thò ra hai móng, mau lẹ như điện hướng nại hà kiều bên trên chộp tới, Bạch Thắng có chút nghiêm nghị, lập tức tự minh bạch cái này hai đầu lệ quỷ là muốn đem mình nại hà kiều cướp đi, chúng cũng biết Bạch Thắng kiếm thuật lợi hại, nhưng lại toàn bộ ý vào nại hà kiều chống cự cửu u âm sát khí. Xung đột chính diện tất nhiên không hạnh, nhưng nếu là cướp đi nại hà kiều, Bạch Thắng chi bằng phân ra thêm nữa, tinh lực để chống đỡ cửu u âm sát khí, kiếm pháp bên trên uy lực ít nhất yếu nhược một nửa. Bạch Thắng ý niệm trong đầu chuyển cực nhanh, căn bản cũng không quay lại kiếm quang, lúc này kiếm của hắn quang tại bên ngoài, xoay vòng trở về cũng nên chậm vỗ một cái, mà là đem nại hà kiều vỗ, cái này tòa năm màu cây cầu dài lập tức tự hướng bên trên nên đón. Trên cầu 1.500 đầu anh linh cùng một chỗ cười quái dị, chen chút mà lên, vậy mà cùng hai đầu lệ quỷ đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Những này anh linh trong luyện tự nhất trọng pháp lực cũng không quá đáng tựu 6-7 đầu, ngoại trừ vị kia thống lĩnh bầy anh tiểu quỷ có hai trọng pháp lực, còn lại đều chẳng qua là tìm thường tiểu quỷ, vốn không thể chống cự cái này hai đầu lệ quỷ tư phốc. Nhưng là Bạch Thắng thúc dục nại hà kiều thời điểm, cũng đem kiện pháp khí này nội sở hữu tất cả pháp thuật cùng một chỗ phát động. Tuy nhiên hắn không thể triệt để đem thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp uy lực toàn bộ vận sử đi ra, nhưng chỉ tiêu non nửa uy lực, cũng có thể đủ ảnh hưởng cái này hai đầu lệ quỷ hành động. Trong lúc nhất thời cái này hai đầu lệ quỷ trên người bỗng nhiên trầm xuống, bị thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp trấn áp hành động trì hoãn gấp đôi, chung quanh quay quanh vô số anh linh, ngoan lệ xé phốc, tuy nhiên hai móng liền níu muốn đem những này anh linh giật ra, nhưng Bạch Thắng ở đâu cho được chúng như vậy hung hăng ngang ngược. Hộ vệ tại bên người Bạch Cốt Ma Thần đột nhiên tăng vọt, một đôi cự trảo hung dữ nhíp cầm xuống dưới, vận dụng Bạch Cốt Huyễn Âm Thần trảo thoáng cái sẽ đem hai đầu lệ quỷ chế trụ. Bạch Thắng nại hà kiều bên trên vô số anh linh tiểu quỷ, nhất thời đều hoang cười rộ lên, quỷ âm thanh chim chíp, liền níu mang xé rách, chỉ nghe hai đầu lệ quỷ bất trụ kêu to, nhưng lại không thể làm gì, cũng đã không thể thay đổi chiến cuộc. Đợi đến Bạch Thắng kiếm quang trở về, liền quấn hai quấn. Nhất thời xóa đi cái này hai đầu lệ quỷ cuối cùng ngoan cố chống lại, 1.500 đầu anh linh cùng một chỗ ra tay, sinh sinh đem cái này hai đầu lệ quỷ xé rách trở thành vô cùng mảnh vỡ. Cái này hai đầu lệ quỷ bị vô số anh linh tiểu quỷ phân thay về sau, nại hà kiều đột nhiên chấn động hai lần, đem cái này hai đầu lệ quỷ tinh khí đều nuốt hết, nội bao hàm 72 loại pháp thuật cùng một chỗ đột phá, thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp vậy mà trực tiếp tăng lên tới để bát trọng cấm chế. Bất luận cái gì pháp thuật đều là càng lên cao càng khó tu luyện, huống chi thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp lại là đã bao hàm 72 loại pháp thuật thần cấm, có thể có như thế tăng lên, đã là không giống người thường rồi. Càng lại để cho Bạch Thắng kinh hỉ nảy ra chính là, đem làm nại hà kiều thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp tăng lên tới để bát trọng cấm chế, kiện pháp khí này thúc dục bắt đầu có chút có cùng bản thân cảm ứng hiện ra. Hắn từng có ngự khí phi độn kinh nghiệm, lập tức liền ôm La Ngọc Cơ thả người mà bắt đầu, đã rơi vào nhà mình Nại Hà Kiều lên, lúc này đây kiện pháp khí này chỉ cái hơi hơi trầm xuống liền là vững chắc, lại để cho Bạch Thắng đáy lòng nhất thời sinh ra vài phần an tâm cảm giác đến, đã có phi độn pháp khí, cũng nên thông dong rất nhiều, tiểu La sư muội ngươi nói có phải thế không? Bạch Thắng thử Nại Hà Kiều tốc độ, chỉ cảm thấy kiện pháp khí này phi độn bắt đầu cùng tầm thường tuấn mã không sai biệt lắm, so với bình thường ngưng sát thế hệ cưỡi gió chậm hơn một chút. Tuy nhiên Bạch Thắng không hài lòng lắm Nại Hà Kiều tốc độ, nhưng là không làm sao được rồi, dù sao tổng so không có cách nào phi độn cường chút ít. La Ngọc Cơ tuy nhiên bị Bạch Thắng để xuống, nhưng vẫn cựu lôi kéo tay của hắn, cười mỉm cũng không nói chuyện. Những cái kia, Nại Hà Kiều bên trên anh linh cũng đều để sát vào tới, tên gì đều có, những này hài nhi khôi phục khi còn sống diện mục, cũng là mỗi người đáng yêu, mà ngay cả La Ngọc Cơ cũng nhịn không được nửa vuốt ve cái anh linh đầu. Chỉ là mỉm cười không nói, Bạch Cốt Xá Lợi biến thành Bạch Cốt Ma Thần, cũng đã rơi vào Nại Hà Kiều lên, cái vị này ma thần ngồi ngay ngắn ở cái này khung năm màu cây cầu dài ở giữa, một thân tà dị khí tức cùng Nại Hà Kiều nhất thời chặt chẽ kết hợp lại, vốn cái này hai kiện pháp khí tự đều là huyền minh phái một bộ, hạch tâm pháp thuật cũng đều là huyền minh thông u pháp, cho nên hai kiện pháp khí kết hợp cùng một chỗ, uy lực liền là bỗng nhiên tăng nhiều, Bạch Thắng có chút suy nghĩ một lát. Lập tức tự lặng lẽ cười một tiếng nói, cửu U Chi Địa quả nhiên là tu luyện huyền minh phái pháp thuật nơi tốt, đã đến, cũng đừng đi một chuyến uổng công. Dù sao cũng là chờ vị kia đế vương âm hồn xuất hiện, lại không thể trở về dương thế gian, ta thừa dịp cái này công phu nhiều tu luyện vài phần thực lực cũng tốt, Bạch Thắng lúc này ta cũng không gạt lấy La Ngọc Cơ rồi, hắn Bạch Cốt Xá Lợi tu luyện đường đi xem như cực thiên, chỉ chú trọng những cái kia, cần dùng đến pháp thuật. Còn lại pháp thuật thỏa thích xem nhẹ, vốn điều này cũng làm cho bất quá là vì ứng phó liên tràng đấu pháp có chút bất đắc dĩ, nhưng hiện tại đã rơi vào cửu U Chi Địa, không nhất, thiếu đúng là cửu U Tà Linh cùng huyền âm chi khí. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt, Bạch Thắng như cũ một mặt tăng lên huyền minh thông U Pháp, lúc này lại nhịn không được muốn đem Bạch Cốt Xá Lợi nội còn lại pháp thuật cũng đều tu luyện, phải biết rằng Bạch Cốt Xá Lợi nội 99 loại pháp thuật hợp nhất là được U Minh trấn một thần tấm. Nhưng nếu rất nhiều pháp thuật tế luyện trọng mấy không đều, đạo này thần cấm vi lực liền không thể phát huy. Pháp thuật ngẩng đầu lên mấy trọng cảnh giới vốn tựu không lớn hao phí công phu, bằng không thì Nại Hà Kiều nội thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp cũng sẽ không biết trong thời gian ngắn như vậy, tự tăng lên tới để bắt trọng cấm chế. Bạch Cốt Xá Lợi nội lợi hại nhất vài loại pháp thuật muốn lại trùng kích rất cao cảnh giới, cần thiết huyền âm chi khí đã siêu thắng trước khi rất nhiều, Bạch Thắng cũng biết không có cách nào lại một lần là xong. Có cái gì đột phá, cho nên lúc này mới ngược lại muốn đem Bạch Cốt Xá Lợi chưa đủ đoạn bản bổ toàn bộ, vận dụng bắt đầu càng thêm đắc lực. Bạch Thắng cứ như vậy canh giữ ở Lý Thủ Ý Nại Hà Kiều trước khi, liên tiếp 7-8 ngày đi qua, Bạch Cốt Xá Lợi nội bao hàm 99 loại pháp thuật liên tiếp tăng lên, thấp nhất pháp thuật cũng bị tu luyện đến ngũ trọng cấm chế đã ngoài. Bạch Thắng tại suy nghĩ U Minh trấn ngục thần cấm về sau, cảm thấy có chút phương lược có khuyết điểm. Còn cố ý đem huyền minh thông u kiếm quyết, Bạch Cốt Trảo cùng huyền âm thủ cái này tam môn pháp thuật nhiều hơn nữa tu luyện ra một đạo hạt giống phù lục đến, thuộc sơn hai người chơi bình thường cũng có thể trang bị hai lưỡi phi kiếm, một ngụm dùng để phi độn, một ngụm dùng để đấu pháp, nhưng đối với cao thủ chân chính mà nói, đơn kiếm lưu là một loại đáng xấu hổ, cho nên như thế nào hệ thống cho phép xuống, thúc giục hai lưỡi phi kiếm cùng một chỗ đối địch, tại thuộc sơn hai trong có thể mút. Bạch Thắng cũng là đồng thời vận dụng song kiếm cao thủ, hắn phân tâm thuật có hơn là vì vận dụng song kiếm mới khắc khổ huấn luyện ra, trước khi Bạch Thắng không có công phu cũng thì thôi, lúc này trời lúc địa lợi đều tốt, hắn như thế nào sẽ không lại tế luyện một đạo huyền minh thông u kiếm quyết hạt giống phù lục, tuy nhiên dùng một đạo hạt giống phù lục cũng có thể khống chế hai phần đã ngoài phi kiếm, cái loại này khống chế nhưng có chút song kiếm hợp nhất, tuy hai mà một hương vị, căn bản không thể đồng thời sử dụng hai chủng bất đồng chiêu số. Chỉ là một lưỡi phi kiếm đi theo mặt khác một lưỡi phi kiếm, hoặc là hai lưỡi phi kiếm song song phi hành, căn bản cũng không thể thao túng cẩn thận tỉ mỉ. Huyền Minh Thông U kiếm quyết nhiều tế luyện một đạo hạt giống phù lục về sau, Bạch Thắng nhất thời cảm thấy thể xác và tinh thần một sướng, trước khi hắn sử dụng Trảm Vân cùng Tài Vân hai lưỡi phi kiếm thời điểm, đã từng nghĩ tới lại tế luyện một đạo Long Hình kiếm lục hạt giống phù lục đi ra, nhưng bởi vì hắn muốn đem Long Hình kiếm lục một lần nữa tẩy luyện. Một mực đều không có công phu tu luyện đạo thứ hai Long Hình kiếm lục hạt giống, lúc này đây tiếp bị đánh nhập cửu U Chi Địa cơ hội, Bạch Thắng nhiều hơn nữa tu luyện một đạo huyền minh thông u kiếm quyết hạt giống phù lục, đồng thời thúc giục hai đạo phù lục kiếm quang, riêng phần mình biến hóa bất đồng chiêu số, nhất thời cảm thấy tung hoành thục sơn hai ở bên trong cái loại cảm giác này lại trở về rồi. Vốn tại Bạch Thắng kiếm dưới ánh sáng, những cái kia cửu u tà linh không thể ngăn cản, đem làm Bạch Thắng lại nhiều ra một đạo phù lục kiếm quang đến, tru sát cửu u tà linh càng phát ra thuận tay. Trải qua vô số chiến đấu, Bạch Thắng đã sớm thăm dò tru sát những này cửu u tà linh nhất là phương pháp thích hợp, hắn dùng kiếm thuật là được nhất tinh xảo, nặng nhất biến hóa rất nhỏ thanh lâu thập nhị sát, ngay tại Bạch Thắng lòng dạ, ý chí chiến đấu, khí thế đều bảo tố lên tới cao nhất thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm ứng được cách đó không xa cửu u âm sát khí bỗng nhiên ngưng tụ trở thành thiết bản, miếng sắt cũng tựa như một khối, trong lòng bỗng nhiên siết chặt, không biết là cái gì có 102 đại yêu xuất hiện, nếu là có luyện cương đã ngoài đẳng cấp. Không thể vận dụng kim hà phiên mà nói, ta hiện tại như cũ không là đối thủ a. Bạch Thắng trong lòng có chút nghiêm nghị, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thiên địa đều giống như lắc lư một cái thân hình cao lớn, mặt màu đen lăng long bào, có một đầu huyền khí hắc long quấn quanh quanh thân nam tử chậm rãi chưa từng bên cạnh trong bóng tối đi ra. Có mấy trăm đầu tà linh tại hắc long thân chu hoàng phi, tự hồ sớm đã bị long khí nhiếp ở, trở thành tay sai nô bộc bình thường tồn tại. Càng nếu như bảo vệ xung quanh đế vương binh sĩ. Những này tà linh tại long khí trấn áp phía dưới đều không có tự chủ chi năng, thậm chí liền Bạch Thắng đều không nhìn liếc, giống như hắn hoàn toàn đều không tồn tại đồng dạng. Bạch Thắng ám thầm than thở, quả nhiên cho Lý Thủ Ý cái này lão yêu quái đem vị này đế vương âm hồn cho gọi về đi ra. Tuy nhiên không biết vị này đế vương xuất thân cái đó một cái triều đại, nhưng nhìn hắn khí độ có thế uy mãnh vô cùng a. Bạch Thắng ánh mắt lợi hại. Trong nháy mắt tự nhìn được đi ra, vị này đế hồn đạo hạnh cũng không tính cao, tối đa cũng bất quá tự tương đương với cảm ứng cấp độ, còn chưa hóa thành lệ quỷ đẳng cấp. Chỉ là người ta thân có chân long thuần âm chi khí, chẳng những có thể khắc chế thiên hạ một ít đạo thuật, còn có thể khắc chế âm hồn tà linh, cho nên tại cửu U Chi Địa cũng là trong truyền thuyết con rệp đồng dạng tồn tại, thống ngự mấy trăm tà linh cho mình dùng. Bạch Thắng thử bay ra hai đạo kiếm quang. Nhưng cái này hai đạo kiếm quang mới vừa tiếp cận cái này đầu đế hồn, đang ở đó cúi đầu huyền khí hắc long gầm nhẹ phía dưới, sụp đổ tán là vô ảnh. Trải qua thử một phen, một chút, thăm dò, Bạch Thắng biết rõ chính mình sở hữu tất cả đạo thuật đều không nhất định có thể đối phó được rồi vị này đế vương. Thoảng qua tính toán về sau, liền đối với La Ngọc Cơ nói ra, ta đi đem cái này đầu đế hồn cầm bắt, tiểu La Sư muội trước hết tại Nại Hà Kiều Thượng đẳng ta.